gọi ngươi đi chịu chết không có nhường ngươi vô địch chương 1734 tới chương 1743. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Mẹ rốt cuộc tìm được con, mẹ và cha không phải không muốn cùng con lớn lên, chỉ là, ngoại ý muốn đến quá nhanh. Cơ thể con vẫn ổn chứ, một mình lớn lên chắc vất vả lắm phải không? Thật xin lỗi, chúng ta đã không bảo vệ tốt con. Phương Trần mơ hồ nhớ đến, hắn dường như đã nghe được những lời này trong cơ thể Ôn Tú. Hắn không biết cơ thể mình đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng hắn vẫn luôn rất khỏe mạnh, nhưng hắn nhớ rằng, viện trưởng cô nhi viện dặn dò hắn hàng năm đều phải kiểm tra sức khỏe, thậm chí trong thế giới thần hồn của hắn, còn có cả một chồng phiếu kiểm tra sức khỏe. Hắn đoán, có lẽ chuyện này có liên quan mật thiết đến sự rời đi của phụ mẫu. Sau khi ký ức khôi phục, Phương Trần mới hoàn toàn minh bạch vì sao hắn lại trốn tránh Ôn Tú và Phương Cửu Đình như vậy, vì sao lại đối xử với đồ vật của cha mẹ như thế, vì sao lại như vậy. Tất cả đều là vì hận, chỉ là, hận cũng có khác biệt. Trong sâu thẳm nội tâm hắn, oán hận đối với Ôn Tú không nặng bằng đối với Phương Cửu Đình. Mối quan hệ giữa hắn và Phương Cửu Đình, có thể nói là như nước với lửa, không thể dung hòa. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì Phương Cửu Đình gánh chịu phần lớn sức mạnh, cũng gánh lấy nhiều oán hận hơn. Chính vì thế, mối quan hệ cha con giữa họ mới trở nên ác liệt đến vậy. Trong tình huống này, Phương Cửu Đình có thể vì một câu nói mà đốt cháy hận ý trong lòng đối với Phương Trần. Phương Trần khi còn bé cũng có thể vì một câu xúi giục của người khác, một lời của trách của Phương Cửu Đình, mà dễ dàng lấy cha mẹ ra nhục mạ Phương Cửu Đình. Khi Phương Trần biết được tất cả những điều này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn ứ, phẫn nộ và hận ý tràn ngập lồng ngực hắn. Hắn vì phụ mẫu mà muốn đến Tam Đế Giới, nhưng sau khi đến Tam Đế Giới, lại vì giới kiếp thao túng mà đi ngược lại mục đích này, càng lúc càng xa. Nếu hắn không tỉnh lại, dựa theo dòng hận ý không ngừng sinh sôi kia, rất có thể mấy năm sau, hắn sẽ cùng phụ mẫu đồng quy vô tận. Bất quá, cho dù Ôn Tú và Phương Cửu Đình trong lòng bị hận ý tràn ngập, ảnh hưởng, nhưng bọn họ thủy chung chưa quên chuyện Lệ Phục đã nói cho bọn họ. Trên thực tế, nếu không phải Ôn Tú nuôi dưỡng, Phương Trần có lẽ vừa mới sinh ra đã lại biến thành một oán anh. Lúc trước, sau khi Ôn Tú và Phương Cửu Đình bù đắp thần hồn cho Phương Trần, cũng giống Phương Trần, đã mất đi rất nhiều ký ức, cũng quên sự tồn tại của Lệ Phục. Nhưng bọn họ khắc sâu ghi nhớ một câu Lệ Phục đã nói với họ. Sinh hạ đứa con thứ hai sẽ có ích cho Phương Trần. Chuyện này, bọn họ dụng tâm ghi nhớ. Cho nên, sau bọn họ, cảm thấy Phương Trần tư chất quá kém, cần có người che chở, nên mới sinh ra Phương Chăn Chăn, cứ ngỡ là đứa con để bảo vệ Phương Trần. Nhưng, kỳ thật tác dụng thật sự của Phương Chăn Chăn là để kích hoạt, mở khóa gia phả. Khởi nguyên tiên phổ được Phương Trần mang từ tiên giới xuống, liền trực tiếp đưa vào Phương gia. Chỉ khi huyết mạch Phương Trần giáng trần, mới có thể kích hoạt và mở ra bản huyết tộc phổ đã nhiễm huyết mạch Phương Trần này. Cho nên, sau khi Phương Chăn Chăn xuất hiện, gia phả mới chính thức giải phong. Mà Lễ Phục ngoài việc dặn dò bọn họ sinh hạ con cái mới ra, còn bảo bọn họ nhất định phải đưa Phương Trần đến Đạm Nhiên Tông. Phương Trần nhớ đến, thím hai khi còn bé còn không muốn để hắn đi Đạm Nhiên Tông. Trần Nhi, thím hai cảm thấy, nếu con muốn trở nên mạnh hơn, không bị những người Phương gia này xem thường, thì con tốt nhất vẫn nên đi Đan Đỉnh Thiên. Trong Đan Đỉnh Thiên có rất nhiều đan dược đỉnh cấp, những đan dược cải biến thiên tư kia, cũng chỉ có ở Đan Đỉnh Thiên mới dễ tìm kiếm nhất. Thím hai, con cũng cảm thấy đi Đan Đỉnh Thiên là tốt nhất, nhưng hắn muốn con đi Đạm Nhiên Tông, hắn chỉ muốn con bị cái tên Lâm Vân Hạc chó má kia quản thúc. Ai, cha con cũng là vì tốt cho con, bởi vì hắn không có thời gian quản con, nên mới muốn nhờ huynh đệ tốt của hắn quản con. Hắn cũng là vì tốt cho con, mặc dù thím cũng không rõ Lâm Vân Hạc này có lợi hại hay không, nhưng thím nghe nói trong số các trưởng lão của Đạm Nhiên Tông, chỉ có hắn bị gọi đi quản trẻ con, còn những người khác thì đi giết ma trừ yêu. Thím nghĩ, có lẽ là tu vi hắn không cao, nhưng lại có chỗ độc đáo trong việc dạy trẻ con. Còn những chuyện khác, thôi, thím hai cũng không hiểu, cũng không biết nói sao, Trần Nhi, con đừng trách thím. Thím hai, con không trách thím, tất cả những chuyện này đều trách bọn họ. Phương Trần trong lòng rõ ràng, nếu khi đó không bị cưỡng ép đưa đến Đạm Nhiên Tông, e rằng cục diện này cũng khó mà hóa giải. Chỉ có đến Đạm Nhiên Tông, ở bên cạnh Lệ Phục, mới có cơ hội phá cục. Giờ phút này, ký ức cuộn trào trong đầu Phương Trần, trong ánh mắt hắn, cũng có sát ý không thể che giấu. Hắn nhìn chằm chằm thiên ma dày đặc dưới bầu trời đen kịt, trong tay chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh trường kiếm đỏ thon dài. Đây chính là vạn pháp tổ binh, sức mạnh trường hận thiên ma cuồn cuộn tuôn trào, bao phủ lấy trường kiếm đỏ rực. Hận ý không ngừng nghỉ, giống như thủy triều dâng trào, khiến khí tức truyền thừa của nhân tộc trên vạn pháp tổ binh cũng biến mất. Tình cảnh này khiến cần sắc thiên ma nheo mắt, mà ở một bên, một đầu thiên ma hình răng cưa bước ra. Trên thân hắn tản ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại, chính là một trong những phân thân quan trọng của giới kiếp. Sau khi bước ra, hắn liền chế giễu nói với Phương Trần, Phương Thiếu đây là sao vậy? Bọn ta đáng chết lắm à, bọn ta làm sai chỗ nào khiến Phương Thiếu không thoải mái sao? Vậy Phương Thiếu phải nói ra chứ, không thì bọn ta biết đường nào mà tự kiềm điểm được. Bất quá, Phương Thiếu, ngươi ta là kẻ thù mà, ta làm gì cũng đâu quá đáng, phải không? Ngươi cũng không thể vì chuyện này mà mắng bọn ta đáng chết sao? Nói xong, một đám thiên ma liền cười quái dị khặc khặc, hì. Tiếng cười trào phúng chói tai tràn ngập bầu trời. Bọn chúng vẫn không rõ rốt cuộc vì chuyện gì mà Phương Trần lại lộ ra vẻ cừu hận đến vậy. Bọn chúng thậm chí cảm thấy Phương Trần có lẽ chỉ đang diễn kịch, mượn đó che giấu suy nghĩ thật sự trong lòng hắn mà thôi. Nhưng vô luận thế nào đi nữa, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc bọn chúng trào phúng, chọc tức Phương Trần. Tiếp đó, tên thiên ma này lại nói ngược lại là ngươi và Lệ Phục, còn đám hèn nhát trong tiên giới kia, đến lúc này rồi, còn cần thiết sao? Cứ chôn tránh, che đậy mãi, sao không ra mặt đi? Còn nữa, quyền hành của ngươi và Lệ Phục đâu rồi? Lấy ra đi, còn giấu làm gì? Thật sự muốn đợi đến lúc chạy trốn mới lấy ra dùng sao? Tên thiên ma này vừa dứt lời, liền phát hiện Phương Trần với hốc mắt hơi đỏ hoe, đột nhiên nở một nụ cười hơi quái dị lại có chút dữ tợn với bọn chúng. Ngươi đã muốn quyền hành, vậy ta cho ngươi đây. Vừa dứt lời, xoẹt, vạn pháp tổ binh trong tay Phương Trần bỗng nhiên bùng nổ, một đạo bạch quang chói mắt chợt bắn ra. Sức mạnh trường hận thiên ma bám vào trên kiếm, song mang đen trắng hóa thành một vệt cầu vồng, mang theo kiếm ý tuyệt mệnh chu thiên diệt địa, xuyên thủng vạn vật, trong khoảnh khắc, thiên địa như chìm vào biển trắng xóa. Oanh, sau tiếng nổ long trời lở đất, bạch quang tiêu tán, đám thiên ma đang vui cười trào phúng kia đã tan biến không còn, không để lại dấu vết. Tiếng cười quái dị lập tức im bặt, giờ khắc này, thiên địa hoàn toàn tĩnh lặng, Phương Trần diệt đi một mảng lớn thiên ma, khiến bầu trời đen như mực khuyết đi một góc, như thể bị gặm mất một mảng. Thế nhưng, thiên ma do giới kiếp diễn hóa ra thực sự quá nhiều. Chỉ trong chốc lát, vô số thiên ma đã lấp đầy khoảng trống đó. Mặc dù bầu trời một lần nữa khôi phục đen kịt một màu, nhưng không còn thiên ma nào dám mở miệng nói chuyện. Một nỗi sợ hãi lặng lẽ lan tràn giữa bọn chúng. Bọn chúng không sợ uy lực một kiếm của Phương Trần. Bọn chúng sợ hãi quyền năng yêu tổ bắn ra từ kiếm đó. Cùng lúc đó, Phương Trần nắm vạn pháp tổ binh, ngẩng đầu nhìn lũ thiên ma. Sắc mặt lạnh nhạt nhưng trong cơ thể cũng không tránh khỏi nổi lên cơn đau đớn dữ dội. Cơn đau này là do quyền năng nhập thể mang lại. Khí vận màu đỏ của Nhất Thiên Tam đã tiến vào cơ thể Phương Trần, giúp hắn vung ra kiếm này. Một kiếm cực kỳ tương tự với kiếm mà Diệp Tôn từng dùng để đánh giết phân thân giới kiếp. Chỉ có điều, kiếm này của Phương Trần mang theo lực lượng của vô tình kiếm pháp, càng có thể khắc chế giới kiếp. Tuy nhiên, Phương Trần chỉ có thể nói, may mắn táng tính đã thuần phục chuôi vạn pháp tổ binh này thật tốt, trợ giúp hắn trưởng khống nó. Bằng không hắn chưa chắc đã có thể vung ra một kiếm vừa vặn như thế. Vạn pháp tổ binh khó có thể khống chế, không có quyền năng nhân tổ, muốn hoàn toàn trường khống thanh kiếm này, độ khó khăn có chút khó có thể tưởng tượng. Hắn cũng lý giải vì sao sư tôn trước đó khi đối thoại với giới kiếp lại không cầm tổ binh ra khiêu khích. Đoán chừng cũng là vì một khi cầm ra sẽ lộ tẩy, lập tức bại lộ việc sư tôn phân bản không có quyền năng nhân tổ. Sau khi vung ra một kiếm này, Phương Trần bình tĩnh hỏi, quyền năng có vị gì? Còn muốn thêm một kiếm nữa không? Thế nhưng Tần Sắc lại rất tỉnh táo, hắn nhìn Phương Trần, cười nói, Phương Trần, ngươi không dùng quyền năng yêu tổ của chính ngươi. Ngươi dùng là khí vận yêu tộc ngươi vừa mới hấp thụ được. Chuyện này là sao? Phương Trần vừa định mở miệng, Lệ Phục ở một bên đột nhiên lên tiếng, thản nhiên nói, bởi vì hắn căn bản không có quyền năng yêu tổ. Vừa dứt lời, hai mắt Cần Sắc thiên ma khẽ híp lại. Ngay sau đó, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên giữa Lệ Phục và Sơn Động, đồng thời, một thân ảnh gần như trong suốt xuất hiện trong tầm mắt Phương Trần. Sau khi xuất hiện, hắn liền từ hư không kéo ra một điểm quang mang này rõ ràng là bản nguyên bí cảnh. Phương Trần biết, thân ảnh trong suốt này hẳn là giới kiếp tổ binh. Nắm trong tay bản nguyên bí cảnh này, giới kiếp tổ binh liền nói với Lệ Phục. Hà hà tương đương Lệ Tiên Đế, để khiến chúng ta phân tâm, cho ngươi cơ hội truyền vận bản nguyên bí cảnh cho Lăng Tu Nguyên, ngươi lại nói ra một tin tức kinh thiên động địa. Chỉ là, nguyên rủa đồ nhi của mình không đạt được quyền năng yêu tổ, chuyện này dường như không hay lắm đâu. Lệ Phục thấy bản nguyên bí cảnh bị chặn lại, cũng không có thần sắc biến hóa gì, chỉ là luồng lực lượng hiền minh quanh người hắn cuồn cuộn càng dữ dội hơn. Đây là lực lượng hắn nuốt được từ Huyền Vân Sách, cũng là lực lượng thu hồi tiên chướng. Tiếp đó, hắn nói với giới kiếp tổ binh, ta chỉ nói sự thật thôi, không thì ngươi có thể hỏi Phương Trần. Ồ, ha ha tương đương giới kiếp tổ binh không có ngũ quan hiển hiện, nhưng Phương Trần lại có thể rõ ràng cảm giác được một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, Phương Tiên Đế, sư tôn ngươi nói đúng sao? Phương Trần không để ý đến hắn. Mà nhìn về phía Lệ Phục, sư tôn, ta nên nói thật hay nói dối? Lệ Phục, ngươi không cần lên tiếng. Nghe vậy, Thương Trần liền ý vị không rõ, cười cười với Giới Kiếp Tổ Binh, sau đó liền im lặng. Thấy thế, Giới Kiếp Tổ Binh lại khẽ cười một tiếng, ồ, lại là chiêu này, chơi lâu như vậy, không chán sao? Vừa dứt lời, hắn đột nhiên đưa tay, chỉ lệ phục, bắn ra một đạo quang mang. Bạch, quang mang tốc độ cực nhanh, Phương Trần còn chưa thấy rõ, quang mang này đã trực tiếp rơi vào thân thể lệ phục. Ngay sau đó, trên thân lệ phục liền bỗng nhiên phát ra một luồng quang mang huyền ảo, đồng thời, một luồng lực lượng hư ảo như mộng cảnh giáng xuống, quanh thân hắn bỗng chốc tuôn trào vô số cảnh tượng rực rỡ, mê hoặc lòng người. Phương Trần thấy thế, biến sắc, khí tức này vừa xuất hiện, hắn lập tức biết đây là thuật pháp gì. Tiên giới huyễn mộng chớ chú, tác dụng của thuật này chính là, nếu có tu sĩ tu luyện công pháp Đức Thánh Tông, thân chúng thuật này, đạo tâm liền sẽ lập tức hỗn loạn. Lệ phục vừa mới nuốt vào quyền năng Uyên Vân Sách, quanh người vẫn còn quanh quẩn lực lượng hiền minh mãnh liệt đến cực hạn, lại thêm thuật này do Giới Kiếp Tổ Binh thi triển. Lực lượng của lệ phục vừa lúc bị thuật này khắc chế đến xít sao. Phương Trần lập tức gầm thét, sư tôn, nhưng khi hắn vừa định động thủ, thay lệ phục bài trừ lực lượng, xung quanh người hắn lại chẳng biết từ lúc nào xuất hiện 6 đạo hắc mang. Vù, hắc quang lướt qua, bên ngoài thân Phương Trần lập tức có máu tươi phun tung tóe, khi máu phun ra, trên thân hắn mới chậm rãi xuất hiện vết thương, ngay sau đó, trên vết thương, một luồng lực lượng như giỏi trong xương điên cuồng xuyên phá vết thương của Phương Trần, ngăn cản nó khôi phục. Hành động của Phương Trần bị ngăn trở, Giới Kiếp Tổ Binh liền khẽ cười một tiếng với lệ phục, ha ha tương đương. Lệ phục, lời ngươi nói, ta đều ghi nhớ trong lòng, nghiêm túc suy nghĩ. Vậy thuật pháp của ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua việc học tập. Tiên giới huyễn mộng chớ chú là một thuật pháp tốt, nhất là đối với ngươi hiện tại đang nuốt chửng quyền năng Uyên Vân Sách, càng thích hợp không gì bằng. Ta đích xác không để ý đến Uyên Vân Sách là cái bẫy ngươi đã thiết kế, thế nhưng ta đúng lúc nhớ tới ngươi có chiêu thuật pháp này, cũng coi như ta may mắn đánh bậy đánh bạ. Hiện tại, ta không cần để ý lời nói của ngươi thật hay giả, nhưng chỉ cần ngươi không thể động đậy, hôm nay các ngươi liền thua. Giới Kiếp Tổ Binh vừa dứt lời, oanh, trên bầu trời, vô cùng vô tận thiên ma lập tức dốc toàn bộ lực lượng. Khạc, đám thiên ma phát ra tiếng cười điên dại bén nhọn, lập tức lao xuống, chia làm hai nhóm, một nhóm phóng tới Phương Trần, một nhóm phóng tới Lăng Tu Nguyên vẫn còn ngâm trong giới nguyên bên trong sơn động. Nhìn thấy cảnh này, Phương Trần lập tức cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ mình thắng rồi à? Giới Kiếp Tổ Binh khẽ mỉm cười nói, sư tôn ngươi tự mình gậy ông đập lưng ông, chúng ta tự nhiên đã thắng. Các ngươi không có cơ hội, cái vị lục đạo thần mang đó, không dễ chịu đúng không? Trong miệng hắn thần mang chính là hắc mang đã vạch phá thân thể Phương Trần. Nhưng Phương Trần nghe vậy, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên cũng bắt chước ngữ khí của hắn, nhẹ nhàng cười rộ lên, ha ha tương đương ngươi có lẽ không biết, ta nhập giới thí luyện là cái gì? Thần mang của ngươi à, ta hưởng thụ phết đấy. Giới Kiếp Tổ Binh nghi ngờ nói, cái gì? Lúc này, thanh âm cuồng táo thiên ma truyền khắp thiên địa, chu lên cuồng hống, mặc kệ hắn nói cái gì, giết chết hắn. Khạc, biển thiên ma bao phủ toàn bộ thế giới cũng theo đó ập đến. Mà ngay khi đám thiên ma đang cười điên dại sắp rơi xuống đất, Phương Trần đột nhiên đưa tay, nhìn về phía Giới Kiếp Tổ Binh, vẻ lo lắng của hắn vừa rồi vì lệ phục bị nhốt đột nhiên biến mất không còn một mảnh, ngược lại cười nói đi nói lại, thật ra, ngươi cũng đang tự mình gậy ông đập lưng ông đấy thôi. Giới Kiếp Tổ Binh, sau một khắc, bạch, hào quang chói sáng chiếu sáng cả phiến thiên địa, vô số lôi đình đen xanh cuồn cuộn như những con rồng sấm dương nanh múa vuốt, bỏ khắp hư không. Tất cả thiên ma đang cười điên dại lao xuống lập tức cứng đờ, chợt, tất cả đều quỳ xuống. Ngay sau đó, lực thôn vệ khủng bố của kiên tâm vô thượng thôn ma thuật, chỉ trong thoáng chốc truyền đến trên thân tất cả thiên ma đang quỳ xuống, bọn chúng lập tức biến thành từng sợi xích màu đen. Những sợi xích màu đen này, bất ngờ giống hệt sợi xích phong tỏa thần tướng đạo cốt của Phương Trần. Ngủ ngon, khi vô số thiên ma khổng lồ hóa thành xiềng xích đen kịt, chúng lập tức lao về phía Giới Kiếp Tổ Binh trong suốt, đồng thời cũng ngăn cản những tiên cấp thiên ma khác ở bên ngoài. Ào, xiềng xích đen kịt che khuất bầu trời, giữa không trung bùng nổ những tiếng vang chấn thiên động địa. Đồng thời, tiếng hét phẫn nộ của Giới Kiếp vang lên trên đường chân trời, ngưng. Oanh, giờ khắc này, vô số thiên ma vô não còn chưa kịp bị Phương Trần biến thành xiềng xích cũng ầm ầm hóa thành từng đạo xiềng xích đen kịt, lao ra va chạm với những xiềng xích do Phương Trần tạo ra. Phanh, giữa thiên địa một mảnh hỗn loạn, khói đen ngập trời bùng nổ, tràn ngập toàn bộ mộ đạo nhai. Trên thực tế, uy lực của lục đạo thần mang của Giới Kiếp tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Phương Trần sở hữu một thuật pháp tên là Tù Vận Thần Pháp, có khả năng giam cầm khí vận và hành động. Cho nên, bản chất của Tù Vận Thần Pháp kỳ thật cũng là hạn chế quyền hành chi lực. Thần mang của Giới Kiếp và Tù Vận Thần Pháp đều tương tự, chúng đều nhằm hạn chế quyền hành của Phương Trần. Chính vì lẽ đó, nó cắt đứt nhục thân Phương Trần, khiến thượng cổ thần khu cường đại nhất của Phương Trần bị hạn chế, năng lực hành động nghiêm trọng trì trệ. Lại hạn chế quyền hành của Phương Trần, khiến Phương Trần nhất thời không thể triệu hồi Sa Tổ, không cách nào thi triển Sa Tổ chi quyền. Đồng thời, lục đạo thần mang còn có thể mang đến nỗi đau đớn thấu xương, như bị khuét rỗng tâm can, xâm nhập thần hồn, khiến người ta không thể suy nghĩ. Mà điều này đủ để thấy được thực lực của giới kiếp. Một đạo tiên giới huyễn mộng chớ chú khóa chặt lệ phục, lục đạo thần mang lại khiến Phương Trần mất đi năng lực hành động. Nhưng giới kiếp lại không biết, điểm mạnh nhất của Phương Trần là gì. Điểm lợi hại nhất của Phương Trần nằm ở chỗ, cảm giác đau đớn của hắn đã bị suy yếu rất nhiều. Cùng một loại thống khổ, nếu đặt lên người khác có lẽ sẽ là thiên băng địa liệt, nhưng đối với Phương Trần mà nói, nó chỉ như gãi ngứa mà thôi. Tựa như bị Hỏa Sát Vương lặp đi lặp lại đánh chết 3 ngày, tinh thần Phương Trần vẫn như cũ không có gì khác biệt so với người bình thường. Tựa như không ngừng tự bảo, không ngừng uống thuốc độc tự sát, Phương Trần cũng không hề hóa điên. Đây đều bắt nguồn từ cảm giác đau bị áp chế kia. Giới kiếp vẫn cho rằng Phương Trần là bởi vì bản thân thực lực đã cường đại đến cảnh giới chuẩn đế, mới có thể không nhìn những thống khổ này. Nhưng trên thực tế là bởi vì Phương Trần có thể không nhìn những thống khổ này, mới có thể mạnh đến cảnh giới này, mới có thể lĩnh ngộ quyền hành. Mà hắn có thể không nhìn thống khổ, suy yếu cảm giác đau, là bởi vì hắn nhập giới thí luyện. Phương Trần nhớ đến, lúc trước, sau khi mình đáp ứng sư tôn liền mang theo hắn, đi rút thẻ trước, sau đó, lại rời khỏi địa cầu, trở về cảnh tinh giới không xa tam đế giới. Cảnh tinh giới mặc dù không bằng tam đế giới có được vị trí địa lý trời phú, nhưng môi trường cũng vô cùng màu mỡ, hậu đãi, cũng là ở nơi đó, tiến hành nhập giới thí luyện. Ký ức của Phương Trần về nhập giới thí luyện kỳ thật đã có chút mơ hồ, ngay cả nỗi đau trong ký ức cũng dần trở nên mờ nhạt. Hắn chỉ nhớ rõ, hắn bị ngâm trong một hồ nước đen như mực. Trong hồ, tựa hồ là máu, máu đen, lệ phục nói đó là máu của giới kiếp. Trong hắc huyết có một chút lực lượng của giới kiếp, chỉ có gánh vác được lực lượng xung kích nhẹ nhất này, mới có cơ hội tiến vào tam đế giới. Ý nghĩ ban đầu của lệ phục rất đơn giản, nhập giới thí luyện của hắn, chỉ là sàng lọc ra những tồn tại có thể chống đỡ giới kiếp. Mà lực lượng trong hắc huyết cũng không nhiều, bồi dưỡng theo từng bước, sẽ không gây ra quá nhiều vấn đề. Nhưng vấn đề xuất hiện ở chỗ Phương Trần là một người vừa mới chết chưa lâu. Dựa theo thời điểm mấu chốt Phương Trần tiến hành nhập giới thí luyện, nếu như không có lệ phục xuất hiện, khi đó hắn sớm nên tiến vào thật luân hồi, bắt đầu một vòng đầu thai chuyển thế mới. Tựa như những người khác, chỉ cần bình thường tử vong, nếu không có ai bảo hộ, liền sẽ tiến vào thật luân hồi. Sau đó, luân hồi đến nơi nào chính là nhìn mệnh. Nhưng bởi vì có lệ phục bảo hộ thần hồn Phương Trần mới một mực còn sống. Mà lệ phục ban đầu dự định mang theo Phương Trần đến tam đế giới, lại để Phương Trần nắm giữ một nhục thân trong tam đế giới, như thế mới có thể phù hợp tối đa với tam đế giới. Cho nên, Phương Trần vẫn luôn là lấy trạng thái thần hồn tiến hành nhập giới thí luyện. Mà sau khi nhập giới thí luyện, thì gặp chuyện lớn. Phương Trần vừa tiến vào hắc huyết của giới kiếp, liền chịu đựng sức mạnh đè ép cực kỳ đáng sợ. Đè ép Phương Trần, không chỉ có lực lượng của giới kiếp, còn có lực lượng của giả luân hồi và thật luân hồi. Lực lượng của giới kiếp sẽ mang người đã chết tiến vào giả luân hồi. Đây là quá trình giới kiếp đã sớm thiết lập, bản thân nó thỉnh thoảng sẽ phóng thích thiên ma vô não, đi săn bắt xung quanh tam đế giới. Thiên ma vô não sau khi đánh giết người ở bên ngoài tam đế giới, liền sẽ kéo người đó về giả luân hồi. Thần hồn bị giới kiếp đánh dấu lên, thật luân hồi sẽ không còn bận tâm nữa. Nhưng, Phương Trần bất đồng. Phương Trần là trước bình thường chết một lần, bị thật luân hồi đánh dấu một lần, nhưng bị lệ phục bảo hộ, lại chậm chạp không tìm được nhục thân mới để thoát khỏi dấu ấn luân hồi. Cho nên, hắn là một vong hồn bị thật luân hồi đánh dấu. Mà vong hồn Phương Trần này, khi tiến vào hắc huyết, lại bị giới kiếp công kích. Lực lượng của giới kiếp lại muốn kéo hắn về giả luân hồi. Như vậy, trong cơ thể Phương Trần sẽ xuất hiện sự va chạm giữa lực lượng thật luân hồi và giả luân hồi. Hai cái luân hồi bắt đầu xé rách thần hồn Phương Trần. Kẹp ở hai bên, Phương Trần đau đến không muốn sống, ý thức mơ hồ. Ngay khi sự xé rách vừa bắt đầu, hắn liền lập tức phát điên. Bây giờ Phương Trần đã không nhớ rõ tình huống cụ thể lúc đó. Hắn chỉ nhớ rõ tiếng gào thét thảm thiết không giống tiếng người, khàn giọng, tuyệt vọng, khô khốc. Dù rõ ràng chỉ còn lại hồn thể, nhưng tiếng kêu thét lại như thể cuống họng bị xé nát hoàn toàn, tựa ác quỷ vậy. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy, sư tôn đầu tiên là cưỡng ép kéo mình ra khỏi hắc huyết, nhưng lực lượng xé rách của hai luân hồi nằm sâu trong thần hồn mình, dù rời khỏi ao hắc huyết cũng chẳng ích gì. Sau đó, sư tôn lập tức nhận ra vấn đề mấu chốt. Mình không có nhục thân, chỉ cần mình có nhục thân, mình liền có thể lập tức thoát khỏi sự xé rách của hai luân hồi. Cho nên, sư tôn lập tức dùng một gốc bảo thụ của cảnh tinh giới tạo ra một nhục thân. Cái nhục thân đó chính là tụ sư đệ về sau đã cứu Du Khởi, tạo ra nhục thân mới cho Du Khởi. Sau khi tạo ra nhục thân tụ sư đệ, sư tôn liền muốn để mình tiến vào bên trong. Nhưng mình đã đưa ra một quyết định mà ngay cả bản thân bây giờ cũng cảm thấy điên rồ. Mình cự tuyệt, Phương Trần vẫn nhớ rất rõ những lời Lệ Phục nói. Phương Trần, tại sao lại cự tuyệt? Người điên rồi sao? Mà Phương Trần thì một bên thừa nhận sự xé rách của thật luân hồi và giả luân hồi, một bên run rẩy co rút kêu gào nói. Lệ tiên sinh, đau quá. Bọn họ đều thông qua cái thứ giả luân hồi này, đi thế giới của ngươi. Ta cảm thấy ta cũng có thể làm được. Ta muốn đi hỏi một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ tại sao lại rời bỏ ta? Mà Lệ Phục thì lập tức cả giận nói. Vớ vẩn, bọn họ không phải đi vào theo cách đó. Không cần kiên trì nữa, ta đưa ngươi trở lại địa cầu. Nơi đây là trung tâm rộng lớn, tốc độ chảy của thời gian bất đồng với địa cầu. Ở đây vài năm, địa cầu cũng mới trôi qua 10 ngày nửa tháng mà thôi. Ta hiện tại mang ngươi trở về, giúp ngươi lập tức phục sinh. Ngươi có thể sống một cuộc đời không khác gì trước đó, không đúng. Dù địa cầu linh khí yếu ớt, nhưng ta cũng có cách giúp ngươi sống tốt hơn. Cho nên, từ bỏ, lập tức từ bỏ, tiến vào nhục thân ta cho ngươi. Lệ Phục nói đến cuối cùng, càng lo lắng mà quát lớn. Hắn không dám ra tay cưỡng ép làm gì, bởi vì thần hồn Phương Trần đã triệt để phân mảnh, chỉ cần dùng thêm chút sức nữa là sẽ nổ tung. Sau khi Lệ Phục nói xong, Phương Trần không trả lời, mà trực tiếp ngất đi. Sau khi trải qua sự xé rách của chân giả luân hồi, hắn không thể gánh vác nổi. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi hôn mê, Phương Trần chỉ thấy hốc mắt Lệ Phục đỏ thẫm, thần sắc tuyệt vọng xen lẫn xấu hổ và day dứt. Về sau, hắn mới biết vì sao sư tôn lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Không chỉ vì bản thân mình dường như sắp chết, mà còn vì sư tôn vừa mới trải qua những chuyện tương tự. Khởi nguyên chi tử Du Khởi đã vì hắn mà dẫn dắt sự chú ý của giới kiếp rời đi. Chúng tiên giới đã vì hắn dâng hiến tất cả lực lượng và đạo vận. Bây giờ, hắn lại như thế, trơ mắt nhìn một người khác, lại vì hắn mà chết ngay trước mặt mình. Mà Phương Trần, trước khi triệt để hôn mê, còn cảm giác được Lệ Phục tự mình khắc một cái lên người hắn. Về sau, hắn biết, đây là thần hồn ấn ký mà sư tôn đã lưu lại trong cơ thể mình. Chính vì Phương Trần cho rằng mình sắp chết, nên Lệ Phục mới khắc thần hồn ấn ký lên người hắn. Nếu Phương Trần lỡ không cẩn thận tiến vào giả luân hồi, nàng có thể thông qua thần hồn ấn ký, trong tình huống không kinh động giới kiếp, vớt Phương Trần trở về. Chỉ có điều, chiêu này cuối cùng không được dùng, ngược lại được dùng cho một người khác. Khương Ngưng Yên, Lệ Phục thông qua mối liên hệ giữa Khương Ngưng Y và Khương Ngưng Yên, đã đưa Khương Ngưng Yên từ giả luân hồi trở về, rồi để Khương Ngưng Yên cứu sống Khương Ngưng Y. Về sau, khi Phương Trần một lần nữa tỉnh lại, tất cả đã thay đổi. Hắn nắm giữ quyền hành sơ khai. Sự đấu pháp giữa chân luân hồi và giả luân hồi đã vô tình thúc đẩy sự hình thành của quyền hành sơ khai trong cơ thể hắn. Cơ thể Phương Trần tự động vận dụng phương pháp giới kiếp sáng tạo giả luân hồi, lưu giữ lực lượng chân luân hồi, tạo ra một hạch tâm quyền hành sơ khai. Mà hạch tâm quyền hành sơ khai này, về sau đã được Phương Trần bóp nặn thành hệ thống như bây giờ. Trên thực tế, Phương Trần cũng không nhất thiết phải kiên trì đến cùng. Lý do hắn kiên trì, một là hắn cho rằng cha mẹ mình đã trải qua thống khổ tương tự mới tiến vào tam đế giới, nên hắn cũng muốn thử. Hai là hắn bị lời nói của Lệ Phục hù dọa, Lệ Phục muốn đưa hắn trở lại địa cầu. Nhưng trên thực tế, Lệ Phục vẫn chưa hoàn toàn làm rõ mọi chuyện, chỉ nghĩ dùng địa cầu, quê hương của hắn, làm lý do để an ủi Phương Trần. Kết quả lại khiến Phương Trần càng không muốn từ bỏ. Phương Trần sai lầm cho rằng, hắn chỉ có khiêng qua được, mới có thể nhận được sự tán thành của Lệ Phục, mới có thể để Lệ Phục dẫn hắn nhập tam đế giới. Nhưng Lệ Phục về sau nói cho hắn biết, chỉ cần tiến vào nhục thân, là có thể một lần nữa triển khai thí luyện nhập giới. Thí luyện nhập giới không thể nào rất nhẹ nhàng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đáng sợ như Phương Trần đã trải qua. Nếu Phương Trần biết trước những thông tin này, vậy hắn đã không kiên trì nổi, tự nhiên cũng không thể nào nắm giữ quyền hành. Đợi nắm giữ quyền hành về sau, con đường của Phương Trần liền lập tức thay đổi. Lệ Phục vốn đã chọn sẵn cho hắn một con đường tốt đẹp dẫn đến quyền hành. Nhưng Phương Trần nắm giữ quyền hành về sau, cục diện đã xảy ra sự nghịch chuyển kinh thiên, con đường này không còn cần thiết nữa. Phương Trần chỉ cần dựa vào thôn phệ là có thể nhanh chóng đạt được tu vi chuẩn đế. Sau khi đạt đến đỉnh phong, hắn có thể trực tiếp trở về tam đế giới. Mà giờ khắc này, Phương Trần nhìn những sợi xiềng xích đen đầy trời, lại cúi đầu nhìn vết thương bị lục đạo thần mang xẹt qua trên người, mỉm cười, trong mắt lập tức có lam mang lấp lóe. Bạch, lực lượng tù vận thần pháp lập tức bùng nổ, hóa thành vô số sợi sức mạnh mảnh khảnh, hung hăng chui vào vết thương của hắn, rồi bay lượn lên xuống, khâu kín miệng vết thương. Tù vận thần pháp là thuật pháp dùng để vây khốn lực lượng quyền hành, Phương Trần dùng nó để ngăn chặn tổn thương do thần mang gây ra. Cùng lúc đó, khói đen vẫn đang tiếp tục. Số lượng thiên ma hải cực kỳ khủng bố, Phương Trần lợi dụng lôi kiếp, buộc những thiên ma vô não chế tạo xiềng xích đen càng nhiều đến mức khó thể tưởng tượng. Phương Trần từng quan sát trong thiên đạo văn bản về cách dùng thiên ma chế tạo lôi kiếp 1461. Phương pháp biểu thị đó rất tương tự với cách giới kiếp chế tạo hắc mang. Bởi vậy, Phương Trần đối với hắc mang có không ít hiểu rõ. Xiềng xích đen lại là hắc mang giáng xuống người Phương Trần. Hơn nữa, hắn đã ở chung với xiềng xích đen lâu như vậy, đối với hắn mà nói cũng không phải không có chút lợi ích nào. Tổ binh đã thi triển ma chú lên đám thiên ma sơ giai, khiến những thiên ma sơ giai chỉ biết cười khặc khặc như điên này. Ngay giây đầu tiên đối mặt lôi kiếp sẽ lập tức quỳ rạp xuống, không phản kháng, tùy ý Phương Trần biến hóa để sử dụng, trở thành xiềng xích đen. Học tập hắc mang, hiểu rõ hắc mang, trở thành hắc mang. Gậy ông đập lưng ông. Giờ khắc này, Phương Trần vận dụng phương thức hắc mang dùng để gông xiềng hắn, biến toàn bộ ức vạn thiên ma đang lao xuống thành xiềng xích đen. Oanh, trên không mộ đạo nhai, hai bên xiềng xích đen ngầm chiếm lẫn nhau, vô số thiên ma tiêu vong trong cuộc đối kháng, một lượng lớn thiên ma chết đi trong im lặng. Tất cả đều nhờ vào sự ức thúc mà tổ binh giới kiếp đã áp đặt lên thiên ma suốt nhiều năm qua. Gặp phải ma kiếp là phải quỳ rạp xuống. Như vậy, một lượng lớn thiên ma chỉ cần nhìn thấy lôi kiếp của Phương Trần, dù biết rõ mình sẽ chết, cũng phải ngoan ngoãn chấp nhận cái chết. Cự Ngưu thiên ma phẫn nộ quát, đáng giận, không thể suy nghĩ chút biện pháp sao? Bảo Táo thiên ma cuồng ngống nói, hủy bỏ phần ức thúc này đi, đừng để lực lượng của chúng ta thúc tù chịu trói a. Cần Sắc thiên ma mặt trầm như nước, không nói lời nào. Trong suốt thiên ma, cũng chính là tổ binh giới kiếp, thì âm thanh lạnh lùng nói. Thu về, giới kiếp cũng không phải kẻ ngu ngốc. Khi đám thiên ma đụng độ, bao gồm tổ binh giới kiếp và mấy tôn thiên ma hạch tâm khác, đã bắt đầu điên cuồng thu về lực lượng của thiên ma vô não. Đối với giới kiếp mà nói, lý do chúng phóng thích nhiều thiên ma vô não như vậy, là vì nếu giữ thiên ma vô não trong cơ thể, chúng sẽ trở nên hỗn loạn, bạo ngược, điên cuồng. Ảnh hưởng đến lý trí của chúng, đặc biệt là bạo táo thiên ma, nếu chúng hấp thu thiên ma vô não. Vốn dĩ đã nóng nảy và không có đầu óc, chúng sẽ chỉ càng thêm ngu ngốc. Nhưng bây giờ, chúng không còn bận tâm nữa. Theo bọn chúng thấy, nếu cứ để Phương Trần tiếp tục thi triển như vậy, biến tất cả thiên ma vô não thành xiềng xích đen, thì bọn chúng sẽ lãng phí rất nhiều lực lượng. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chúng. Mà ở khoảnh khắc đám thiên ma hạch tâm bắt đầu điên cuồng thu về lực lượng, Phương Trần có thể cảm nhận được số lượng thiên ma mà mình có thể thao túng ngày càng ít. Nhưng cùng lúc, vẻ ngoài của mấy tôn thiên ma hạch tâm kia cũng bắt đầu trở nên quỷ dị. Trong đó, kẻ đầu tiên bắt đầu biến hóa lớn nhất chính là Cần Sắc thiên ma. Vốn dĩ có hình dáng giống hệt con người, giờ phút này hắn lại bắt đầu bành trướng lên. Thật trùng hợp, vị trí hắn bắt đầu sưng lên lại giống hệt tình hình Phương Trần khi đắp nạn kiếp thai đều là bắt đầu từ đầu. Tiếp đó, cũng là những thiên ma khác, chúng cũng ào ào bành trướng lên. Trong đó, bạo táo thiên ma với tạo hình xe thể thao, lốp xe trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần. Mà nhìn thấy nhiều thiên ma biến thành những thiên ma đầu to như vậy, Phương Trần lập tức cười nhạo nói. Sao lại biến thành dạng này? Đầu to thế này, làm sao mà tỉnh táo nổi? Vừa mới nói xong, bạo táo thiên ma nheo mắt, chợt gằn giọng. Phương Trần, ngươi muốn chết hả? Vừa mới nói xong, vù, Phương Trần đột nhiên không một dấu hiệu đưa tay, vạn pháp tổ binh trong tay hắn bỗng nhiên vung ra một đạo kiếm mang sáng như tuyết khủng bố cực điểm, thẳng đến lãnh tĩnh thiên ma đang đứng ở hướng ngược lại với bạo táo thiên ma. Thế giới nhược nguyệt cốc, ầm ầm, lúc trước, khi Yên Vân Sách xé mở giới bích dẫn tới giới kiếp xâm lấn, khiến ngộ đạo nhai chìm vào một vùng tăm tối, thế giới nhược nguyệt cốc cũng đang bị thiên ma xâm nhập. Rất nhiều thiên ma đều đang oanh kích vào cửa khẩu của nhược nguyệt cốc. Cũng chính là cánh cửa mà Dực Hung đã vẽ ra. Giới kiếp sẽ không để cho người của nhược nguyệt cốc thế giới sống yên ổn. Cho dù hắn không điều động đại quân đến đây, cũng muốn tìm cách phá hoại thế giới nhược nguyệt cốc. Mà Khương Ngưng Y đứng tại trung tâm nhược nguyệt cốc, đứng trước cửa, nhìn chằm chằm những thiên ma muốn xông vào thế giới nhược nguyệt cốc. Quanh người nàng lượn lờ kiếm ý như thủy triều biển cả. Nếu có thiên ma nào phát cuồng mà không ai ngăn cản, kiếm ý sẽ bắn ra, đánh giết thiên ma đó. Nàng trước đó cảm thấy Phương Trần để nàng ở lại nhược nguyệt cốc thế giới chỉ là để đảm bảo an toàn cho nàng, nhưng bây giờ nàng sẽ không nghĩ như vậy nữa. Nếu không có nàng ở đây, thế giới nhược nguyệt cốc nhất định sẽ gặp chuyện. Thiên ma mà giới kiếp phái tới thế giới nhược nguyệt cốc cực kỳ cường đại. Giới kiếp đang giằng co với Phương Trần, Lệ Phục và đồng đội, chậm chạp không dám làm lớn chuyện, là bởi vì kiêng kỵ những hậu chiêu khó lường của Lệ Phục và Phương Trần. Bao gồm cả quyền hành nhân tổ và quyền hành yêu tổ mà Phương Trần và Lệ Phục đến giờ vẫn chưa thực sự thi triển. Bọn chúng sợ đại ý thất kinh châu, nhưng ở nhược nguyệt cốc, giới kiếp có thể sẽ không nghĩ như vậy, cứ thế xông vào là xong chuyện. Lần này, khác biệt hoàn toàn so với mỗi lần tiên yêu đại chiến trước đó. Mỗi một con thiên ma ở đây, đều là thiên ma cấp tiên. Giới kiếp toàn diện xâm lấn, tất nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Dầm, giờ khắc này, bên ngoài lối vào thế giới nhược nguyệt cốc, vô số thiên ma đáp xuống. Khói đen cuồn cuộn, tựa như tận thế giáng lâm. Khạc, ta ghét nhất cái nơi nhược nguyệt cốc này, một lũ tu tiên giả vô công rồi nghề, suốt ngày chẳng làm gì, không tu luyện, không giết chóc, không biết liều mạng tăng cường bản thân, chỉ biết ăn chơi lêu lổng, đúng là lũ phế vật. Phế vật, luyện hoa lũ phế vật chỉ biết nằm ườn như các ngươi, làm sao chúng ta có thể mạnh hơn được? Một lũ phế vật, đồng thời, một con thiên ma hình thùng nước gào lên với Khương Ngưng Y, Khương Ngưng Y, Lệ Phục đã trọng thương, Lăng Tu Nguyên cũng chẳng còn sống được bao lâu, Phương Trần càng là chỉ có thể thoi thóp kéo dài hơi tàn, ngươi còn không đầu hàng, đang chờ cái gì? Chờ kỳ tích phát sinh sao? Ha, Khương Ngưng Y an tọa trước cánh cửa, mặt đối lời nói của đối phương, không chút gợn sóng, chỉ là trực tiếp đưa tay, một kiếm bắn ra, bổ đối phương thành 4-5 mảnh. Vù vù, cùng lúc đó, trong thế giới Nhược Nguyệt Cốc, bầu trời sáng rực đến mức hơi quá đáng, hoàn toàn khác biệt với bầu trời đen kịt bên ngoài, bởi vì Nhất Thiên Tam đang phóng thích tiên nhan quang hoàn, bao phủ tại cửa ra vào thế giới Nhược Nguyệt Cốc. Giờ này khắc này, trên thân Nhất Thiên Tam có vô số vết lôi, đang tỏa ra quang mang, thúc giục tiên nhan quang hoàn, ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Khi Phương Trần điều động linh khí tiên giới, vì Nhất Thiên Tam tăng thực lực lên, nhất định phải độ kiếp cho nàng. Mà kiếp lực của Phương Trần khi đó đã mạnh đến mức quá đáng, nên đã lưu lại vết lôi trên bề mặt cơ thể Nhất Thiên Tam. Mà tại cửa ra vào thế giới Nhược Nguyệt Cốc, mỗi một người có thực lực chưa đạt đến tiên nhân, đều đã trở thành tiên nhân vào thời khắc này. Chỉ khi được tiên nhan quang hoàn của Nhất Thiên Tam bao phủ, những tiên nhân này mới có thể rời khỏi Nhược Nguyệt Cốc thế giới, ra ngoài nghênh chiến thiên ma. Khi từng người tiên có tư cách ra chiến trường, sắp rời khỏi Nhược Nguyệt Cốc thế giới để tiến vào Nhược Nguyệt Cốc, bọn họ đều sẽ chân thành cảm tạ Nhất Thiên Tam. Tử Thụ Tiên Tôn, ngài vất vả rồi. Nếu không phải thời gian khẩn cấp, ta định cùng ngài nâng chén môn hoan. Tử Thụ Tiên Tôn, lát nữa ngài có thể nghỉ một lát, chiến trường có ta là đủ. Nhược Nguyệt Cốc, vù, khi từng người tiên nhân từ trong thế giới Nhược Nguyệt Cốc chạy ra ngoài, Khương Ngưng Y, người đang dùng bản sơ khai của kiếm đế quyển chui để ngăn cản chúng thiên ma, áp lực rõ ràng giảm đi rất nhiều. Đa bảo chân thân, tứ quy kiếm pháp, hạo thiên kích, đạo vận cương vực triển khai, cùng với từng tiếng hô vang, ánh sáng pháp bảo ngũ quang thập sắc trong thoáng chốc phủ kín toàn bộ Nhược Nguyệt Cốc, đánh lui đám thiên ma đang xâm lấn quy mô lớn. Chỉ là, Khương Ngưng Y trầm mặc nhìn thoáng qua Lăng Côi đang đứng bên cạnh mình, muốn nói lại thôi, kiếm tổ sư, ngài. Triệu Nguyên Sinh thi triển đa bảo chân thân sẽ không kêu ra tiếng, văn nhân vạn thế mắc chứng sợ xã hội thi triển tứ quy kiếm pháp càng không thể nào mở miệng. Vừa rồi những chiêu thức này đều là Lăng Côi đang kêu. Có một người dùng một môn thuật pháp, nàng liền hô theo một tiếng. Quần linh thụ chi đồng, nghe được Khương Ngưng Y nói chuyện, Lăng Côi lại cao giọng kêu một tiếng, tiện tay dùng U Ly kiếm pháp bổ lui mấy chục con thiên ma tiếp cận cánh cửa, phòng ngừa bọn chúng xâm lấn. Sau đó, nàng nói, ta là đang phân tán sự chú ý của giới kiếp, như vậy, giới kiếp sẽ lầm tưởng chúng ta sẽ liên tục thi triển chiêu thức của mình, từ đó không thể nào đoán trước được khi nào chúng ta sẽ vận dụng quyền hành chi lực mà Lệ Phục đã đặt trong cơ thể chúng ta. Phương Trần dùng thượng cổ thần đồng từng thấy dấu vết quyền hành chi lực trong cơ thể những đại thừa này, chuyện này Lăng Côi cũng biết. Mà khi Lăng Côi nói xong, trong biển thiên ma tràn ngập khắp bầu trời, rõ ràng có mấy con thiên ma đầu lĩnh sửng sốt một chút. Thấy thế, Lăng Côi lập tức quát to, Dực Hung, thanh âm của Dực Hung vang lên theo, ta đến rồi. Oanh, lập tức một viên hổ tử khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống người bọn chúng. Bọn chúng lập tức bị bóp méo thành hình dạng càn khôn thánh hổ. Nhưng hình dạng càn khôn thánh hổ này vẫn còn hơi bất ổn. Ngay sau đó, một luồng hồng quang huyết sắc lóe lên. Một Lệ Phục khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đỉnh thiên lập địa. Đương nhiên đó là càn khôn thánh phục, hổ tổ quyền hành của Dực Hung. Sau khi càn khôn thánh phục xuất hiện, hình dạng hổ của mấy con thiên ma này lập tức ngưng thực. Ngay sau đó, giống, Dực Hung đứng trước cửa trực tiếp há miệng, đê hống quét qua. Tất cả thiên ma bị hổ vương ấn biến thành hổ đều cứng đờ trong nháy mắt. Biển thiên ma dường như đã mất kết nối với mạng lưới đại não giới kiếp vào khoảnh khắc này, đồng loạt xuất hiện hỗn loạn ngắn ngủi. Triệu Nguyên Sinh toàn thân bảo quang lập tức giống to, Dực Hung đỉnh của chóp. Tiêu Thị Vũ thì lập tức âm thanh lạnh lùng nói, giết. Mà trong khoảnh khắc mấy con thiên ma đầu lĩnh cứng đờ đó, trừ Khương Ngưng Y cần mồi chân giữ cửa để phòng ngừa biến số, các cường giả khác, như Quần Linh Mẫu Thụ, Văn Nhân Vạn Thế, Tiêu Thiên Giả, Lăng Côi, Phi Thiên Yêu Đế, Vị Sinh Yêu Đế, Mật Thừa Lưu. Và mấy chiến lực hàng đầu khác lập tức không chút do dự lao vào biển thiên ma, xông thẳng về phía chúng. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ có giải quyết bọn chúng, mới có thể khiến cục diện nơi đây được xoa dịu phần nào, thậm chí còn có thể tạo không gian cho Phương Trần và đồng đội. Đây là chiến thuật của Lăng Côi, trông có vẻ hơi giống đang tìm thú vui, nhưng nàng và Lệ Phục ở lâu với nhau, am hiểu sâu kỹ chiến thuật của Lệ Phục lừa gạt, dụ vào bẫy, tạo ảo ảnh, sau đó đánh lén. Cho nên, Lăng Côi sớm đã trao đổi qua một chút với Dực Hung, Khương Ngưng Y. Để Khương Ngưng Y làm chiến lực bên ngoài, thu hút sự chú ý lớn nhất. Dực Hung ẩn mình chờ thời ở một bên, lợi dụng thời cơ xuất hiện, liền lập tức dùng hổ vương ấn trồng chất đế hống. Hai thuật pháp này đều có thể phát động hổ tổ quyền hành càn khôn thánh phục, dùng để đối phó giới kiếp thì không gì thích hợp hơn. Trên thực tế, Lăng Côi rất tiếc hận, Nàng cảm thấy, nếu như cho nàng thời gian, nàng nói không chừng có thể nếm thử kết nối với Du Khởi để thuyết phục hắn ngừng chiến đấu. Ba người nắm giữ quyền hành nguyên thì gia nhập chiến cục, nhất định có thể phát huy tốt hơn. Nhưng Du Khởi vẫn như cũ cố chấp nhìn quảng cáo, nói muốn dẫn chúng sinh đi đảo thần kỳ. Cho nên, nàng cũng không có biện pháp nào tốt, mà Dực Hung gầm xong, lộ ra thần sắc hài lòng. Hắn tuy tu vi thật sự còn chưa đủ, nhưng dưới sự trợ giúp của Nhất Thiên Tam, hắn cũng đã thành tiên. Hơn nữa, bởi vì Nhất Thiên Tam sở hữu quang hoàn chúng sinh bình đẳng, có thể phân bổ đều đặn lực lượng của cường giả cho người yếu, cho nên tu vi của Dực Hung còn có thể mạnh hơn nhiều. Tiếp đó, Dực Hung lại liếc mắt nhìn Tiêu Thanh đang tản ra khí tức tiên nhân cách đó không xa, âm thầm gật đầu. Hắn biết, trong kế hoạch tác chiến của kiếm tổ sư, không có sự tồn tại của Tiêu Thanh. Nhưng Tiêu Thanh có thể đứng ở chỗ này, đã lập đại công rồi. Tiếp đó, Dực Hung liền dự định trở lại thế giới Nhược Nguyệt Cốc, tìm Nhất Thiên Tam để tiếp tục duy trì quang hoàn tiên nhan của mình. Gầm xong, hắn cảm giác mình đã nhanh muốn không còn lực lượng. Nhưng đúng lúc này, Dực Hung đột nhiên sững sờ, hắn đột nhiên cảm giác trong thân thể mình có thứ gì đó bị mang đi. Mà Khương Ngưng Y ở bên cạnh cách đó không xa, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng cũng cảm giác được trong thân thể của mình, giống như có thứ gì đó bị mang đi. Nàng nội thị một phen về sau, liền phát hiện khí vận sinh linh đã biến mất. Nàng lập tức ý thức được, là Phương Trần đã giải khai gông xiềng. Nhưng, nàng lập tức lại nhíu mày, sư huynh mang đi, giống như không chỉ là khí vận sinh linh. Mà tại thế giới Nhược Nguyệt Cốc, Đạm Nhiên Tông, Sơn Động Đào Thần Kỳ, tiếng quảng cáo vẫn đang kéo dài. Vay mượn lãi suất 3.605% trở lên, ưu đãi đặc biệt bất ngờ, không mượn không cần tiền. Thấy cái gì, bấm vào là cái đó. Bấm vào căn bản không phải trò chơi này, các ngươi đây là lừa đảo. Lượng lớn âm thanh quanh quẩn bên cạnh Du Khởi, còn hắn thì tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mấy quảng cáo phía trước. Nhưng đúng lúc này, trên mặt hắn cũng hiện lên vẻ sững sờ, chợt kinh hãi nói. Là ai trộm đầu óc của ta? Ngộ đạo nhai, oanh, từng đạo kiếm mang điên cuồng lao ra từ tổ binh vạn pháp trong tay Phương Trần, bay vút về phía chúng thiên ma đang lơ lửng trên không. Phương Trần như thể không cần mạng sống nữa, điên cuồng vắt kiệt khí vận chi lực vừa mới hút vào cơ thể. Đối mặt với thế công của Phương Trần, giới kiếp ban đầu chững lại. Nhất là lãnh tĩnh thiên ma vừa mới bị Phương Trần không hề báo trước đánh lén, hơn nửa thân thể đã bị vô tình kiếm pháp xen lẫn khí vận chi lực tước mất. Nhưng khi giới kiếp đã có phòng bị, thế công liều mạng của Phương Trần lập tức bị chặn đứng. Dầm, một cỗ máy in khổng lồ lơ lửng giữa trời, ngăn chặn tất cả kiếm mang điên cuồng vung ra từ Phương Trần. Đây, cũng là tổ binh giới kiếp. Trên bề mặt cỗ máy in, lượng lớn lôi đình đen kịt lao ra, và chạm với kiếm mang, rồi cùng lúc tiêu biến. Khi cả hai chạm vào nhau, Phương Trần có thể nhìn thấy rõ ràng, trên bầu trời trong chớp mắt có vô số không gian sinh ra nhưng lại đồng thời biến mất. Đó là sự va chạm giữa đạo và đạo, trong khoảnh khắc đó đã sản sinh vô số tiểu thế giới, nhưng cũng đồng thời biến mất. Tình huống này Phương Trần là lần đầu tiên gặp, nhưng hắn cũng không hề xa lạ. Bởi vì bí cảnh chính là như vậy mà sinh ra, lúc trước giới kiếp cùng tổ yêu tổ hao phí toàn lực, sau khi lực lượng va chạm, đã sinh ra vô số tiểu thế giới ngay tại tam đế giới, mới khiến tam đế giới phân chia thành vô số bí cảnh. Mà sau khi Phương Trần khống chế tổ binh vạn pháp đối chọi với tổ binh giới kiếp một vòng, Phương Trần lại không thể đạt được chiến quả như trước. Nhưng sau khi một vòng thi công này kết thúc, không phải là không có thu hoạch. Bây giờ, trên đường chân trời, giới kiếp trên không đã bị triệt để chia cắt thành 6 đầu thiên ma khổng lồ, đến mức không thể nhìn ra chúng có tâm tình gì, bởi vì nuốt chừng quá nhiều thiên ma vô não, không chỉ nuốt chừng đầu của chúng, mà ngay cả cảm xúc cũng trở nên hỗn loạn tưng bừng. Phương Trần vận dụng lôi kiếp ngưng hóa những thiên ma vô não, rồi dùng kiếm mang càn quét chiến trường một lần, tất cả thiên ma liền cô đọng thành 6 đầu. Mà trên thân 6 đầu thiên ma này, tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Phương Trần không cách nào phán đoán, khi hợp lại rốt cuộc chúng mạnh đến mức nào. Theo thời đại thủy tổ đến bây giờ tích lũy, đủ để khiến thực lực giới kiếp vượt xa tưởng tượng. Mà trừ 6 đầu thiên ma ra, còn lại, chính là thấu minh thiên ma vẫn lảng vảng bên ngoài, tức là tổ binh giới kiếp. Cho nên, nói một cách nghiêm túc, giới kiếp đang đứng trước mặt Phương Trần lúc này, tổng cộng nắm giữ 7 phân thân. Cái giá phải trả để thúc đẩy cục diện này là, khí hận mà Phương Trần có được từ các tông các tộc, toàn bộ đều đã dùng hết. Hắn cảm thụ cơ thể bị khí vận nghiền nát hỗn loạn khắp các bộ phận, mặt không biểu cảm, chỉ cảm thấy ấm áp. Mà khi Phương Trần ngừng vung kiếm, thiên ma ở giữa bước ra. Theo hình dáng thân hình của hắn, Phương Trần lờ mờ nhận ra, đây chính là cần sắc ban đầu. Chỉ có điều, bây giờ cần sắc thiên ma phải gọi là đại cần thiên ma mới đúng, nhưng cảm xúc trên người nó đã vô cùng hỗn loạn. Xem ra tình trạng tinh thần đáng lo ngại. Nhưng đại cần thiên ma dù sao nội tình cũng tốt. Bạo táo thiên ma ở sát vách. Không, phải gọi là đại bạo thiên ma, đã luôn luôn ở trên bờ vực bạo tàu. Đại cần thiên ma nhìn chằm chằm Phương Trần, từ trên cao nhìn xuống hỏi, Phương Trần, ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì chứ? Phương Trần nói, giúp ngươi tìm lại chính mình, giúp ngươi mạnh lên. Chỉ có hình thái này mới là hình thái mạnh nhất của ngươi. Nghe được lời Phương Trần, thiên ma kia cười lạnh, giúp ta tìm lại chính mình. Ta cần ngươi giúp đỡ sao? Phương Trần mỉm cười, không cần sao. Vừa dứt lời, sau lưng hắn, chậm rãi trôi nổi lên một vật. Vật này, chính là hư ảnh xương bàn tay thần tướng mà hắn có được từ trên thân Khương Ngưng Y. Hư ảnh xương bàn tay thần tướng trôi nổi ra sau, hắn liền nâng tổ binh vạn pháp lên, nhắm thẳng vào Thấu Minh Thiên Ma, nói, nếu như không có ta giúp ngươi, các ngươi ngay cả thân phận chân thật của hắn cũng không biết. Đại Cần Thiên Ma thản nhiên đáp, hắn chính là ta chính là hắn, thân phận chân thật của hắn, ta làm sao không biết. Hắn chính là hạch tâm của ta. Phương Trần sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp nhìn về phía Thấu Minh Thiên Ma, nói, ồ, ngươi nói, ngươi là hạch tâm của hắn sao? Mà Thấu Minh Thiên Ma không trả lời lời Phương Trần, khẽ cười rồi nói, ha ha, tương đương Phương Trần, không cần trì hoãn thời gian nữa. Ngày khi ngươi dùng vô tình kiếm pháp dọn dẹp chiến trường, ta đã lại một lần nữa cắt ngang Lăng Tu Nguyên. Miệng lưỡi hoa mỹ đến đâu, cũng vô ích, ngươi không thể kéo dài việc Lăng Tu Nguyên luyện hóa giới nguyên. Vừa dứt lời, trong sơn động nơi xa, Lăng Tu Nguyên mở mắt, ánh mắt bình tĩnh mà ngưng trọng, thất khiếu tuôn ra lượng lớn giới nguyên. Trên sơn động có một cái hộ cháo khổng lồ, đây là lễ phục đã sớm bố trí xong. Nhưng cho dù có hộ cháo ngăn cách, cũng không thể ngăn cản giới kiếp quấy nhiễu Lăng Tu Nguyên. Có thể Phương Trần nhìn thấy cảnh này, lại không hề thất vọng, ngược lại bật cười, nói, phương pháp luyện hóa giới nguyên của Lăng Tổ Sư là chính xác, cho dù lần này không thành công, lần sau cũng sẽ thành công. Huống hồ, ta không hề có ý định trì hoãn thời gian, ta chỉ muốn các ngươi biết rõ chân tướng mà thôi. Sự thật, Đại Cần Thiên Ma lắc đầu bật cười, Phương Trần, ngươi lo thân mình còn chưa xong, đừng bận tâm đến sự thật. Khi nói chuyện, trên sơn động nơi Lăng Tu Nguyên đang ở, kết giới bảo vệ do lễ phục bố trí hiện ra. Trên kết giới, bất ngờ xuất hiện từng đường hoa văn màu đen, tản ra lực ăn mòn, không ngừng gặm nhấm kết giới. Những hoa văn màu đen này, đương nhiên chính là lực lượng u ác tính, chỉ có điều. Lực lượng u ác tính này so với lực lượng u ác tính trên cánh cửa kia còn tinh khiết hơn. Phương Trần thấy vậy, nhìn bốn phía những bức tường đen. Trước đây, khi kiếp giới tiến vào thế giới này, đồng thời mang theo mấy đạo bức tường đen khổng lồ. Trên những bức tường đen, có lực lượng u ác tính nồng đậm cùng lực lượng chấn giới háng thiên. Giờ đây, lực lượng u ác tính trên những bức tường đen đã biến mất từ lúc nào, rõ ràng là đã di chuyển toàn bộ lên kết giới này. Đại Cần Thiên Ma cười nói, hãy tận hưởng đãi ngộ mà giới bích đã phải chịu trong những năm qua đi, Lăng Tu Nguyên. Ta không tin ngươi trong tình cảnh này còn có thể tâm vô tạp niệm mà thu nạp giới nguyên. Lực lượng u ác tính, kỳ thực cũng là lực lượng chủ yếu mà kiếp giới dùng để ăn mòn giới bích trước đây. Khi hắn không sử dụng quy mô lớn lực lượng quyền năng để công kích giới bích, liền dùng lực lượng u ác tính chậm rãi ăn mòn giới bích, như vậy mới có thể tiết kiệm lực lượng quyền năng của hắn. Còn lực lượng u ác tính dùng để ăn mòn cổng tiên giới, chính là phiên bản giảm cấp của lực lượng u ác tính trên giới bích, vì vậy, màu sắc của chúng cũng khác biệt. Kiếp giới vừa rồi, khi Phương Trần vung kiếm bước lui bọn chúng, đã điều tra rõ kết giới bảo vệ mà lễ phục bố trí cho sơn động là gì. Kết giới sơn động được tạo thành từ lực lượng tiên chướng. Kiếp giới vốn cảm thấy khó tin, lễ phục vừa rồi đã thu hồi lực lượng tiên chướng ngay dưới mí mắt bọn chúng, mà bọn chúng rõ ràng không hề thấy lễ phục đặt lực lượng tiên chướng lên sơn động. Nhưng rất nhanh, bọn chúng liền kịp phản ứng. Trước đây, khi kiếp giới dùng dòng khí xám xâm lấn tam đế giới, lễ phục đã trêu đùa bọn chúng, thu hồi một phần lực lượng tiên chướng. Khi đó, lễ phục đã ở trong sơn động, cũng chính là khi đó, lễ phục đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay, dùng tiên chướng bảo vệ sơn động, cung cấp một nơi an toàn cho Lăng Tu Nguyên luyện hóa giới nguyên. Lăng Tu Nguyên nhìn những hoa văn màu đen đang ăn mòn kết giới tiên chướng, sắc mặt bình tĩnh, nói, lực lượng tiên chướng, không phải thứ mà các ngươi có thể tấn công vào trong thời gian ngắn. Đại Cần Thiên Ma nói, để ngươi luyện hóa giới nguyên, lễ phục đã dốc hết vốn liếng. Cũng đúng như lời ngươi nói, chúng ta trong thời gian ngắn không vào được. Nhưng mà chỉ cần chúng ta ở đây quấy rầy ngươi, ngươi sẽ không thể thành công. Lăng Tu Nguyên thản nhiên nói, ngươi sai rồi. Ta đã tìm được biện pháp. Thế giới Nhược Nguyệt Cốc được giới nguyên chi linh gia trì, đồng dạng cũng gia trì trên người ta. Cho nên, trước khi các ngươi vào được, ta sẽ luyện hóa xong giới nguyên. Vừa dứt lời, Lăng Tu Nguyên lại cực kỳ bình tĩnh nhắm mắt lại, nghiêm túc bắt đầu luyện hóa giới nguyên. Đại Cần Thiên Ma đột nhiên giận đến bật cười, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Hả, oanh, vừa dứt lời. Một luồng lực lượng kinh khủng lập tức đánh thẳng vào sơn động. Nhưng Lăng Tu Nguyên vững như bàn thạch, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Lúc này, Phương Trần cũng giống như Lăng Tu Nguyên, bình tĩnh nói, ngươi không tin thì gấp cái gì. Nghe vậy, Đại Cần Thiên Ma giận không kiềm chế được nói, a, ta không có gấp, Phương Trần lại nói, nhưng không thể không nói, các ngươi quá thông minh. Từ lúc vừa đến giờ, các ngươi không dám thực sự ra tay, phải chăng là đang sợ? Thấu Minh Thiên Ma nói, sợ cái gì? Sau lưng Phương Trần, một cỗ xe tải hạng nặng màu đỏ nhỏ bé với nhiều thùng xe ngưng tụ thành hình. Khi nó ngưng tụ thành hình, Phương Trần nói, các ngươi không dám thực sự dùng bản thể cốt lõi của mình, tới gần ta và sư tôn ta. Các ngươi sợ ta và sư tôn ta vận dụng quyền năng nhân tổ cùng quyền năng yêu tổ để thu hồi lực lượng giới bích, đúng không? Lệ Phục có thể thu hồi tiên chướng. Cho nên, nếu Phương Trần và Lệ Phục thực sự nắm giữ quyền năng nhân tổ, quyền năng yêu tổ, tất nhiên cũng có thể thu hồi lực lượng giới bích. Thấu Minh Thiên Ma khẽ cười nói, ha ha, ngươi không phải không có quyền năng yêu tổ sao? Ngươi nghĩ chúng ta sẽ sợ à? Phương Trần nhìn về phía Thấu Minh Thiên Ma, lộ ra vài phần châm chọc nói, vậy ngươi lại đây đi. Thấu Minh Thiên Ma im lặng, thấy vậy, Phương Trần đột nhiên lao thẳng tới Thấu Minh Thiên Ma, đồng thời, trên tay hắn xuất hiện một viên cầu màu đen. Nhìn thấy hắc cầu xuất hiện, kiếp giới đã sớm chuẩn bị liền lập tức gầm lên giận dữ. Đạo Trần Trần ai, tiếng hô này, là bảy thiên ma bản thể đồng thời kêu lên. Trong đó cũng bao gồm Thấu Minh Thiên Ma, kiếp giới kiêng kỵ rất nhiều thứ, trong đó càng kiêng kỵ chính là đạo Trần Cầu. Một pháp bảo không có khí tức, thần bí khó lường nhất. Cho nên, bọn chúng đã tính toán kỹ, chỉ cần đạo Trần Cầu xuất hiện, bọn chúng sẽ lập tức hô to đạo Trần Trần ai, khiến nó thu nhỏ vô số lần, đồng thời dùng lực lượng thiên ma cắt đứt đạo Trần Cầu, khiến Phương Trần không thể vung tay, khiến nó khôi phục nguyên trạng. Đồng thời, vô số ma khí ập tới, muốn trong nháy mắt bao phủ hạt bụi. Kế hoạch này, bọn chúng đã diễn tập vô số lần. Chính là vì giờ khắc này, chính là để ngay khi đạo Trần Cầu xuất hiện, có thể đảo ngược hình dáng của đạo Trần Cầu. Nhưng điều khiến tất cả thiên ma biến sắc chính là, sau khi hô xong đạo Trần Trần ai, đạo Trần Cầu lại không hề có chút biến hóa nào. Giờ khắc này, kiếp giới sững sờ. Và khi Phương Trần thành công dùng đạo Trần Cầu mà kiếp giới để ý nhất để đánh lạc hướng sự chú ý của bọn chúng, hắn lập tức cười hắc hắc, bị lừa rồi à, đồ ngốc. Vừa dứt lời, sau lưng năm thiên ma trong số đó, đột nhiên đồng loạt xuất hiện năm bóng người như quỷ mị. Theo thứ tự là, Cầu Đầu Nhân, Sinh Tử Hỏa Sát Vương, một tấm biển chỉ đường khổng lồ ta ở tiên giới rất nhớ ngươi, Nhân Hoàng, Sa Tổ. Còn sau lưng Đại Cần Thiên Ma, thì là một người đàn ông. Trên tay người đàn ông, bất ngờ cầm một chiếc máy quét thẻ. Người này, chính là Kiểm Phiếu Nguyên. Khoảnh khắc Kiểm Phiếu Nguyên xuất hiện, hắn lập tức đưa tay ôm chặt lấy Đại Cần Thiên Ma. Tất cả những điều này, đương nhiên chính là quyền năng cốt lõi của Phương Trần. Nhân Hoàng đang tản ra một cỗ khí tức thánh minh. Đây, rõ ràng là quyền năng cốt lõi của Uyên Vân Sách. Còn Phương Trần thì trực tiếp xuất hiện sau lưng Thấu Minh Thiên Ma, đột nhiên vung ra một quyền. Trong quyền này, mang theo tiếng sóng chiều cực kỳ khủng bố. Nghe kỹ, âm thanh đó rõ ràng là, bé ngủ đi, chim non bay, hoa ngủ rồi. Tiếng sóng chiều này, bất ngờ lại là nhạc thiếu nhi du ngủ. Quyền này, rõ ràng là vong mị quyền mà Phương Trần đã rất lâu chưa từng dùng qua. Với thể phách siêu cường của Phương Trần hiện tại, thi triển quyền này, hiệu quả du ngủ của nó chính là đệ nhất đương thời. Khoảnh khắc vong mị quyền xuất hiện, Thấu Minh Thiên Ma vốn dĩ bình tĩnh lập tức lộ ra vẻ mặt cực kỳ tức giận trong nháy mắt. Ta phẫn nộ, ta lo lắng, ta khó chịu, muốn ngủ, muốn ngủ, muốn ngủ, muốn ngủ quá đi mất a, vì sao không cho ta ngủ? Phương Trần không tiếp hao tổn khí vận, buộc kiếp giới phải nuốt chửng tất cả thiên ma, là bởi vì hắn muốn khiến kiếp giới xuất hiện vấn đề cảm xúc lớn nhất. Nhưng tổ binh của kiếp giới lại quá cẩn thận, chẳng chịu nuốt thứ gì. Phương Trần không còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình dùng vong mị quyền kích động cảm xúc của hắn. Khoảnh khắc vong mị quyền năng châm ngòi cảm xúc của Thấu Minh Thiên Ma, Phương Trần lập tức đưa tay, vô số kiếm ý tuôn trào từ cơ thể hắn. Kiếm ý này, không ngờ lại chính là nhục thân chi kiếm mà Khương Ngưng Y đã dạy hắn. Kiếm ý tỏa ra từ nhục thân chi kiếm, mỗi một đạo đều nhiễm khí tức tuyệt mệnh kiếm ý. Nhục thân chi kiếm của Phương Trần vốn nên mang theo cảm giác kiếm ý tĩnh mịch, nhưng nhờ quyền năng kiếm đế của Khương Ngưng Y, hắn có thể chuyển đổi kiếm ý một cách linh hoạt tự nhiên. Ngay sau đó, Phương Trần siết chặt ôm lấy Thấu Minh Thiên Ma, còn các quyền năng hạch tâm khác, nếu có tay thì dùng tay, không có tay thì biến ra tay, giam cầm những thiên ma trước mặt chúng. Ào, khi bảy thiên ma đều bị ôm chặt, từ quyền năng hạch tâm của Phương Trần và chính bản thân hắn, vô số dây thừng lôi điện xanh thẳm vô tận lan tỏa ra, đó chính là tu vận thần pháp. Cùng lúc dây thừng lôi điện trói chặt thiên ma, một luồng lưu quang màu đen bay ra từ người Sa Tổ. Rõ ràng là thiên đạo văn bản, đồng thời tiếng gầm gừ điên cuồng của Dũng Trần vang lên, a đến ta. Đến ta, Dũng Trần mang theo thiên đạo văn bản, trực tiếp rơi vào cỗ máy in của giới kiếp. Oanh, cả hai va chạm, tiếng sấm nổ vang dội khắp trường, lôi đình kinh khủng thoáng chốc như cự xà hung tợn, bò đầy hư không. Ngay sau đó, Dũng Trần liền trực tiếp mang theo thiên đạo văn bản, lao thẳng vào cỗ máy in. Không phải để cướp đi cỗ máy in, mà là để nó hoàn hảo ngăn chặn hành động của Phương Trần. Nhưng khi Phương Trần hạn chế hành động của chúng, giới kiếp lại không hề kinh hoàng. Thấu Minh Thiên Ma không quay đầu nhìn Phương Trần phía sau, mà chỉ khẽ cười nói, Phương Trần, ngươi nghĩ rằng làm vậy với ta có ích sao? Ngươi trói ta lại, ngươi có thể làm gì ta? Hơn nữa, đến giờ ngươi vẫn chưa lấy ra quyền năng yêu tổ, xem ra ngươi thật sự không có. Nếu đã vậy, ngươi không thể thu hồi sức mạnh trên giới bích. Mà, nếu chỉ là bản thân ngươi, vô luận là sức mạnh hay quyền năng của ngươi, đều không đủ để đối đầu với ta. Đúng rồi, nói như vậy thì, Thiệu Tâm Hà chẳng phải đã hy sinh vô ích sao? Ha, Phương Trần phớt lờ lời nói của Thấu Minh Thiên Ma muốn chọc tức hắn, chỉ siết chặt khóa hắn, đồng thời nheo mắt. Hắn có thể cảm nhận được, sự trói buộc của mình đối với bảy thiên ma đang không ngừng bị hòa tan. Giới kiếp quả nhiên khó nhằn. Tiếp đó, Phương Trần cười lớn nói, sức mạnh của riêng ta không đủ để trói chặt ngươi, nhưng ngươi hãy trợn to mắt mà nhìn cho rõ, quyền năng hạch tâm của ta, đâu chỉ có sức mạnh của riêng ta. Vừa dứt lời, Thấu Minh Thiên Ma quét mắt nhìn sáu thiên ma trên bầu trời, lập tức ý thức được có gì đó không đúng, ngươi đạt được nhiều quyền năng đến vậy từ khi nào? Chỉ thấy, trên bầu trời, tất cả quyền năng hạch tâm đều mang sức mạnh của người khác. Trên người Sa Tổ, sức mạnh càn khôn thánh phục của Dực Hung bất ngờ xuất hiện, trên Sinh Tử Hòa Sát Vương, sức mạnh quyền năng kiếm đế của Khương Ngưng Y bất ngờ xuất hiện, trên thân người đầu chó, sức mạnh thần kỳ đảo của Du Khởi bất ngờ ẩn chứa bên trong, còn trên Nhân Hoàng phân thân, lại có sức mạnh quyền năng của Uyên Vân Sách. Đồng thời, trên người Phương Trần, một luồng sức mạnh đang từ từ tăng lên. Trong luồng sức mạnh này, ẩn chứa vô số truyền thừa. Sức mạnh của chư tiên, đây chính là quyền năng của Lệ Phục. Đối mặt với câu hỏi kinh ngạc của Thấu Minh Thiên Ma, Phương Trần căn bản không trả lời, chỉ thừa dịp kẽ hở này, ra tốc trói chặt hắn. Khi khí vận sinh linh được thu hồi từ mỗi khí vận chi tử, quyền năng của họ cũng tiện thể được phục chế. Kể cả Dực Hung, người đã thất bại nhiệm vụ từ rất sớm, cũng vậy. Chính vì thế, Du Khởi mới cảm thấy đầu óc mình bị trộm. Thật ra, thứ hắn bị trộm đi là kho lưu trữ trong não. Nhưng theo logic của hắn, đầu óc hắn nằm trong kho lưu trữ trong não, nên sau khi kho lưu trữ trong não bị phục chế, hắn đương nhiên sẽ cảm thấy đầu óc mình bị trộm. Bởi vậy, dù các khí vận chi tử không có mặt ở đây, nhưng sức mạnh của họ vẫn đang trợ giúp Phương Trần. Còn về quyền năng của Uyên Vân Sách và quyền năng truyền thừa của chư tiên, thì đều bắt nguồn từ Lệ Phục. Lệ Phục chưa từng bước vào tiên phủ, nhưng hắn vẫn luôn để mỗi người bước vào tiên phủ đều nắm giữ sức mạnh quyền năng, nắm giữ bạch quang. Những sức mạnh quyền năng đó cũng không phải vô dụng. Tất cả đều là sức mạnh của hắn. Nói cách khác, Lệ Phục thật ra đã sớm phân tán sức mạnh quyền năng của mình vào vô số đại thừa, rồi thông qua tiên phủ, đưa vào thể nội Phương Trần. Trên người Lăng Côi và Văn Nhân Vạn Thế, chứa đựng chính là sức mạnh mà Diệp Tôn đã ban cho Lệ Phục. Trên người Mặc Uẩn Chân, chứa đựng chính là sức mạnh của Mặc Tôn. Trên người Dực Vọng Sơn, chứa đựng chính là sức mạnh của Cánh Vĩnh. Ngay cả trong sức mạnh của Uyên Vân Sách, cũng có sức mạnh của Đạo Đức Tiên Tôn. Đồng thời, Lệ Phục còn khiến quyền năng của Du Khởi và những người khác viên mãn. Trên thực tế, cũng chỉ là phân tán quyền năng của hắn vào người Du Khởi và những người khác mà thôi. Khi giới kiếp lợi dụng Uyên Vân Sách đến Nguy Thành, thử giết nhóm đại thừa kia, hắn đã xác nhận rằng sức mạnh quyền năng trên người những đại thừa đó là giả. Hơn nữa, giờ phút này tại Ngộ Đạo Nhai, đám đại thừa kia cũng không gây rối, nên giới kiếp đã sớm không để tâm đến chuyện này. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, những sức mạnh quyền năng đó cũng chính là sức mạnh của Lệ Phục. Đúng lúc này, Lệ Phục mở mắt, tiên giới huyễn mộng chớ chú trên người hắn cũng theo đó tiêu tán. Hắn nhìn về phía Thấu Minh Thiên Ma, thản nhiên hỏi, thế nào? Có bất ngờ không? Có kinh hỉ không? Ngươi lại bị ta lừa rồi. Sau khi quyền năng của Uyên Vân Sách thuận lợi tiến vào thể nội Phương Trần, năng lực của tiên giới huyễn mộng chớ chú đương nhiên lập tức mất đi hiệu lực, biến thành một huyễn thuật cực kỳ phổ thông. Nhìn thấy cảnh này, Thấu Minh Thiên Ma vốn đang bình tĩnh lập tức phẫn nộ quát, đáng chết. Giờ khắc này, cảm giác sợ hãi do liên tục ăn quả đắng bắt đầu lan tràn, tâm trạng của bảy thiên ma vào khoảnh khắc này dần biến thành lo lắng và nôn nóng. Tuy nói chúng vẫn chưa bị thương, chỉ là bị trói buộc. Nhưng thủ đoạn của hai sư đồ Lệ Phục và Phương Trần khiến chúng bắt đầu nóng nảy. Mà Đại Cần Thiên Ma không nhịn được liếc nhìn Lăng Tu Nguyên trong sơn động. Đúng lúc này, Phương Trần khóa chặt Thấu Minh Thiên Ma, chậm rãi nói, đến giờ các ngươi vẫn quá mức tự đại. Ta không hiểu vì sao các ngươi vẫn ngu xuẩn, ngạo mạn đến vậy. Với thực lực của các ngươi, trạng thái mạnh nhất của các ngươi hẳn là khi tất cả cảm xúc và phân thân hợp nhất. Nhưng đến giờ các ngươi vẫn chưa làm thế, các ngươi thật sự quá ngạo mạn. Việc đứng trên địa vị ưu thế quá lâu đã nuôi dưỡng sự kiêu ngạo của các ngươi, khiến các ngươi đến giờ vẫn không chịu nhìn thẳng vào chúng ta. Vậy ta sẽ không cho các ngươi cơ hội đó. Vừa dứt lời, trên người Phương Trần và tất cả quyền năng của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một thuật pháp. Khốn ma thuật, thuật pháp này đến từ thiên phú thần thông của Dực Hung. Nó xuất hiện là bởi vì Dực Hung từng phong ấn ám ảnh thiên ma trong thể nội. Và tác dụng của nó đương nhiên cũng là như vậy. Lấy bản thân làm vật chứa, phong ấn thiên ma. Phương Trần lấy lại sức mạnh càn khôn thánh phục, đương nhiên cũng mang thuật này trở về. Khoảnh khắc khốn ma thuật xuất hiện, Đại Cần Thiên Ma lập tức giận dữ hét, ngươi muốn làm gì? Phương Trần không đáp lời giới kiếp, mà chậm rãi cất tiếng. Quyền năng của Ngưng Y Kiếm Đế, có thể nói mang bóng dáng của kiếm Phần Đạm Nhiên Tông, cũng mang bóng dáng của kiếm Hải Bí Cảnh, lại bởi vì luyện hóa vạn kiếm thế giới mà thành hình. Có thể nói, quyền năng của nàng vốn thoát thai từ mộ phần. Lời hắn nói, tựa như chú quyết thi pháp, vừa dứt lời, tử tịch chi lực mênh mông liền từ trên thân Hỏa Sát Vương cuồn cuộn lan tỏa, bao trùm thiên ma mà nó đang ôm lấy. Càn khôn thánh phục, đến từ trứng rồng do Dực Hung lấy ra. Bên trong trứng rồng, phong ấn chính là vong hồn rồng, vốn cũng là mộ phần ấu long. Thần khố ý niệm, vốn là vật phong ấn. Thần kỳ đảo là một thế giới hư cấu, bên trong phong ấn vô số kỳ tư diệu tưởng, cùng với những quảng cáo của nó. Lực lượng của Lăng Tổ Sư, tự nhiên không cần phải nói, hắn sớm đã thi triển thuật pháp phong ấn các ngươi. Phương Trần nói đến đây, dừng một chút, điều hắn không nói ra miệng chính là. Quyền năng của Sư Tôn, càng là mộ phần của chúng tiên. Ý tĩnh mịch càng lúc càng nồng đậm. Phương Trần nói tiếp, lực lượng của ta, vậy thì càng không cần phải nói. Mà cái chết của Dũng Trần ta đã chứng kiến, sớm đã nói cho ta biết, ta nên đánh chết các ngươi như thế nào. Cho dù lực lượng của ta không đủ, không thể thật sự khiến các ngươi chết, nhưng ta có thể đưa các ngươi vào mộ phần của ta. Tất cả những gì ta làm, cũng là đang chế tạo một ngôi mộ, ta muốn phong ấn tất cả các ngươi vào trong ngôi mộ này. Vừa dứt lời, thuật pháp, thành, oanh, giới kiếp kinh hoàng phát hiện, mỗi đạo quyền năng của Phương Trần đều được thiết lập thành một đạo phong chấn chi ấn, mỗi quyền năng phân cắt một bộ phận. Oanh, đại bảo thiên ma bị chấn, oanh, đại cần thiên ma bị chấn, oanh, đại lãnh thiên ma bị chấn, và các loại, giờ khắc này, bảy đạo khốn ma thuật, đồng thời phát huy hiệu lực. Chúng đồng loạt bắt đầu chìm vào hạch tâm quyền năng và thân thể Phương Trần. Phương Trần đang lấy bản thân làm vật chứa, phong ấn bảy tôn phân thân của giới kiếp. Két nha nha, giờ khắc này, giới kiếp hoảng loạn, phẫn nộ quát, không thể nào. Ta không thể nào dẫm lên vết xe đổ. Rầm rầm, trên thân bảy tôn thiên ma, lập tức có lực lượng tuôn trào ra, oanh kích phong ấn của Phương Trần. Hắn bắt đầu bất kể đại giá tiêu hao quyền năng chi lực, đối chọi với lực lượng quyền năng hội tụ trên thân Phương Trần, bao gồm Khương Ngưng Y, Dực Hung, Du Khởi, Lăng Tu Nguyên, Lệ Phục, cùng mấy tên tổ sư ma đạo hợp lại. Đại lượng quyền năng chi lực va chạm rồi biến mất, rầm, đồng thời, tại ấn cơ bên trong, vô số lôi đình cũng sôi trào như nước, phun trào ra lực lượng khủng bố đến cực điểm. Giờ khắc này, tiếng kêu thảm thiết của Dũng Trần vang vọng. A, kêu thảm đến một nửa, Dũng Trần đột nhiên dừng lại, rồi lớn tiếng chế giễu, không đau, ha, tiếp tục giật điện đi, đồ đần. Cầm cả nhà ngươi, thật sự cho rằng lão tử có tố chất tốt lắm sao? Xì. Dũng Trần vừa khiêu khích xong, ấn cơ liền càng điên cuồng giật điện hơn, lôi đỉnh đen kịt gần như nhảy múa khắp cả thế gian, ngộ đạo nhai bị chiếu lên một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón. Mà giờ khắc này, Phương Trần có thể cảm nhận được, hạch tâm quyền năng yếu nhất, đã không thể giam cầm giới kiếp. Giới kiếp sắp phá vỡ phong ấn của hắn. Đúng lúc này, sáu đạo lệ phục đột nhiên xuất hiện giữa không trung, lần lượt bắt lấy sáu thiên ma. Đồng thời, bản thể lệ phục thì đi tới trước Thấu Minh Thiên Ma, nắm lấy đầu Thấu Minh Thiên Ma. Nhìn thấy lệ phục đến, Phương Trần trong lòng khẽ buông lòng. Kế hoạch đã định từ sớm có thể tiếp tục triển khai. Lệ phục vừa ra tay, lực lượng trong cơ thể Thấu Minh Thiên Ma lập tức bắt đầu trì trệ. Thấu Minh Thiên Ma lập tức phẫn nộ quát, lực lượng của ngươi không phải đã tiến vào trong cơ thể Phương Trần sao? Ngươi làm sao còn có lực lượng? Lệ phục thản nhiên nói, lực lượng gia phả ta đưa vào, là lực lượng trước kia. Ngươi đừng quên, hôm nay ta vừa thu hồi lại tiên chứng hoàn chỉnh. Trong lúc nói chuyện, trên thân lệ phục đột nhiên bùng lên hỏa diễm trong suốt, đồng thời, phía sau hắn, một viên đá khổng lồ hạ xuống. Đại ngộ đạo tiên thạch, nhìn thấy cảnh này, Phương Trần sững sờ. Sư tôn, thân thể sao lại bốc cháy rồi? Trong kế hoạch đã định khi nhập giới, không có điều này. Mà Thấu Minh Thiên Ma nhìn thấy ngọn lửa trong suốt này, cũng thất thanh kinh hô, ngươi muốn làm gì? Vừa dứt lời, hắn càng trở nên điên cuồng. Hắn biết lệ phục muốn làm gì? Hắn biết lệ phục muốn làm như thế? Hắn đã sớm liệu trước. Lệ phục không trả lời. Mà nhìn về phía Phương Trần, nở nụ cười, nói, Trần Nhi. Sau khi ra khỏi đại ngộ đạo tiên thạch, hãy mang Tô Nguyên và thế giới của Nhược Nguyệt Cốc rời khỏi nơi này. Phương Trần đang khóa chặt hai tay giới kiếp dừng lại, lộ ra vẻ ngạc nhiên, sư tôn, người. Không đợi Phương Trần nói xong, hắn liền mãnh liệt phát hiện, lệ phục bắn chiếc nhẫn chữ vật trong tay ra, bay đến lòng bàn tay hắn. Hắn vô thức nắm chặt, ngay sau đó, ba, bảy đạo thân thể, bao gồm bản thể lệ phục, cùng nhau đưa tay. Đẩy Phương Trần và hạch tâm quyền năng của Phương Trần ra ngoài. Tất cả hạch tâm quyền năng trong khoảnh khắc này toàn bộ trở về trong thân thể Phương Trần. Ngay sau đó, đại ngộ đạo tiên thạch bay lên, bay về phía Phương Trần, bề mặt quả cầu đá đen bóng, trơn nhẵn, từ từ mở ra. Rõ ràng là muốn giam cầm Phương Trần. Lệ Phục nắm rõ lực lượng của Phương Trần như lòng bàn tay, Phương Trần căn bản không thể phản kháng, hắn chỉ có thể bị đẩy lùi, khó tin nhìn Lệ Phục, trong lòng dâng lên dự cảm cực kỳ chẳng lành. Ngay sau đó, hắn liền tận mắt chứng kiến, trên mặt bảy đạo thân thể Lệ Phục đồng loạt bắn ra vô số vết nứt, toàn thân bắt đầu tứ phân ngũ liệt, một cỗ lực lượng khủng bố đến cực điểm, vô cùng hỗn loạn bắt đầu bắn ra. Phương Trần mắt muốn nứt ra, sư tôn. Sau một khắc, Phương Trần trực tiếp bị Đại Ngộ Đạo Tiên Thạch nuốt chừng. Đông, Đại Ngộ Đạo Tiên Thạch đóng chặt. Oanh, giờ khắc này, trời sụp đất nứt, thân thể Lệ Phục nổ tung, quang mang vô cùng vô tận bùng nổ, phần lớn lực lượng dưới sự khống chế của Lệ Phục, toàn bộ oanh kích trúng bảy đạo phân thân của giới kiếp, nhưng dù vậy, lực lượng còn lại cũng nổ ra sức mạnh cực kỳ kinh khủng, linh giới trong nháy mắt bị hủy diệt hơn phân nửa. Khi Phương Trần từ trong Đại Ngộ Đạo Tiên Thạch bước ra, toàn bộ Ngộ Đạo Nhai đã biến mất. Chỉ còn lại giới nguyên, treo lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt Phương Trần trống rỗng, mờ mịt, trong tay hắn nắm chiếc nhẫn chữ vật của Lệ Phục, nhìn khắp bốn phía. Không tìm thấy bóng dáng Lệ Phục, Phương Trần ngơ ngác nói, sư tôn, hắn không tìm thấy Lệ Phục, nhưng, hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện, Lăng Tu Nguyên chẳng biết từ lúc nào đã bị ném ra khỏi giới nguyên, thân đầy máu tươi, giống như mới từ trong máu bị lôi ra, nằm một bên, hôn mê bất tỉnh. Mà, tại trung tâm giới nguyên, là một tôn thiên ma bảy đầu. Đây, chính là giới kiếp bảy thân hợp nhất, không, không chỉ có thế, phía sau lưng hắn, có một cái u lớn nổi lên, trông cực kỳ xấu xí, trên đó không ngừng có lôi đỉnh đen kịt tuôn ra. Đây là tổ binh, chỉ có điều, khí tức của tổ binh này trông yếu đi rất nhiều. Phương Trần biết vì sao, đây là bởi vì giới kiếp đã dùng tổ binh tiêu diệt cả Dũng Trần và Thiên Đạo Vân Bàn. Rất hiển nhiên, giới kiếp đã hợp nhất tất cả phân thân và tổ binh thành một thể. Trên thân giới kiếp, thủng trăm ngàn lỗ, trông như bị thương rất nặng, mà huyết đen nhánh không ngừng chảy ra. Nhưng, xét theo khí tức, hắn cũng không chịu tổn thương quá nặng. Ngược lại là bề mặt giới nguyên, rất rõ ràng bị suy yếu rất nhiều. Rất hiển nhiên, lực lượng tự bạo của Lệ Phục đều bị giới kiếp lợi dụng giới nguyên để triệt tiêu. Phương Trần nhìn giới kiếp, sắc mặt tái nhợt. Thiên ma bảy đầu nhìn Phương Trần từ trong Đại Ngộ Đạo Tiên Thạch bước ra, lập tức phát ra tiếng cười bén nhọn, hưng phấn tột độ, cực kỳ đắc ý. Khạc, ha, hì hì ha ha, Lệ Phục chết rồi, ta không chết, ha, lần này, là ta thắng. Ta, đã tinh kế được các ngươi, cặp sư đồ rác rưởi các ngươi, đúng là phế vật mà. Ha, đúng rồi, có muốn nhìn Lăng Tu Nguyên chết không? Ta vừa rồi hẳn là không ra tay nặng, nhưng hắn chết ta cũng không chịu trách nhiệm, ha, hì, a sảng khoái quá. Tiếng cười đắc ý hỗn loạn của giới kiếp, vang vọng dưới chân trời, mãi không tan biến. Giới kiếp cười xong, liền bắt đầu phá lên cười cợt nhả, ồ, vừa mới nói gì mà đòi dùng chính ngươi xây mộ cho ta ấy nhỉ? Ha, Phương Trần, ngươi hài hước thật đấy. Lệ Phục lúc Lâm Trung đã dặn ngươi sau khi ra khỏi Đại Ngộ Đạo Tiên Thạch thì mang theo Lăng Tu Nguyên và thế giới Nhược Nguyệt Cốc rời đi à? Ha, các ngươi đúng là trò cười, buồn cười quá, a ha. Phương Trần không nói gì, chỉ lặng lặng đi đến bên cạnh Lăng Tu Nguyên, trên người tuôn ra một luồng sinh cơ, bao phủ lấy Lăng Tu Nguyên, chữa trị những vết thương trên thân thể và thần hồn cho ông. Trong lúc hắn chữa trị vết thương cho Lăng Tu Nguyên, hắn có thể cảm nhận được cảm giác áp bức từ bốn phương tám hướng đang ập tới. Giới kiếp vừa cười nhạo hắn, chút giận trong lòng, vừa không quên điều khiển sức mạnh của tam đế giới, trói chặt hắn, không cho hắn chạy thoát. Giờ phút này, giới kiếp đã tiến vào giới nguyên, nghiễm nhiên trở thành chúa tể duy nhất của tam đế giới. Muốn đè bẹp Phương Trần, dễ như trở bàn tay, nhưng Phương Trần không hề có ý định phản kháng. Giới kiếp hét lên như để chút giận, nhưng ngay sau đó, hắn lại lập tức bình tĩnh lại, khẽ mỉm cười. Đây là khí linh của tổ binh ma tổ đang nói. Hắn nói, ha ha tương đương còn nữa, lúc trước ngươi nói về thân phận của chúng ta. Ngươi không lẽ cho rằng, chúng ta không biết thân phận của nhau sao? Từ lâu lắm rồi, sau một hồi tranh đấu với ma tổ, ta đã xác lập được vị thế hạt nhân của mình. Nhưng sau đó, khi chúng ta cùng nhau luyện hóa tam đế giới, liền biết ta và ma tổ không thể tách rời. Cho nên, chúng ta sớm đã là một thể. Chúng ta không nói rõ, chẳng qua chỉ là muốn để ngươi tưởng rằng thông tin này có ích mà thôi. Thực tế, chúng ta đã sớm bàn bạc xong điều kiện chung sống hòa hợp rồi. Nói đến đoạn sau, giới kiếp lại rơi vào trạng thái điên cuồng, ha, tròn mắt chưa? Lệ Phục chết rồi, kế hoạch mà các ngươi vẫn lấy làm tự hào cũng mất hiệu lực, ta xem các ngươi bây giờ chạy đi đâu. Ngay sau đó, hắn lại trở nên cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi nói, Phương Tiên Đế, ta nói cho ngươi biết, chuyện vừa mới xảy ra, ngươi không thấy được, ta có thể thuật lại cho ngươi nghe. Từ lúc ngươi tiến vào Đại Ngộ Đạo Tiên Thạch, ta cũng cảm nhận được uy năng tự bảo của Lệ Phục. Chúng ta đã sớm đoán trước được việc hắn sẽ tự bảo, cho nên, cũng không phải là không có phương án dự phòng. Chỉ là, sức mạnh tự bảo của hắn có chút, thấp đến mức ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Nói đến đây, giọng điệu của hắn thay đổi, trở nên cực kỳ châm chọc, hừ. Ta còn tưởng hắn lợi hại đến mức nào chứ? Ta vẫn cho rằng cú tự bạo của hắn sẽ mang sức mạnh quyền hành của nhân tổ, làm ta sợ đến mức cuống cả lên, còn phải rút cả sức mạnh luân hồi và sức mạnh tổ binh về. Nếu không rút về, ta cũng không thoát khỏi sự trói buộc của lão sư tôn rác rưởi của ngươi nhanh như vậy, phá vỡ tiên chướng, xông vào giới nguyên. Chỉ có điều, sau khi thoát ra, ta mới phát hiện hắn căn bản chỉ đang hư trương thanh thế, hắn hoàn toàn không có sức mạnh quyền hành của nhân tổ. Tự bảo, quá yếu. Bây giờ ta mới biết, hóa ra hai cái thứ chết sớm là nhân tổ và yêu tổ đã sớm không còn quyền hành. Thôi đi, hai tên rác rưởi các ngươi không biết dựa vào cái gì mà cứ cố tỏ ra vẻ bí hiểm. Ha ha, đúng là nực cười. Phương Trần vẫn không để ý đến giới kiếp, chỉ tập trung chữa trị xong vết thương cho Lăng Tu Nguyên. Giới kiếp vừa rồi quá hoảng loạn, vì muốn xông vào giới nguyên mà không màng đến bất cứ thứ gì khác. Hắn không dám lãng phí sức mạnh để giết chết Lăng Tu Nguyên, sợ chậm một giây sẽ bị Lệ Phúc cho nổ chết, chỉ dốc toàn lực đánh Lăng Tu Nguyên trọng thương rồi ném ra ngoài. Tuy nhiên, trong lòng Phương Trần hiểu rõ, cho dù giới kiếp có dùng hết sức lực để oanh sát Lăng Tu Nguyên cũng có khả năng chống đỡ được. Giới kiếp lại tiếp tục gào lên thế thế, hạ sướng quá, thật sảng khoái, sống sót thật là sướng. Ta lại thắng rồi, sau bao nhiêu năm như vậy, ta lại thắng rồi. Đúng rồi, ngươi có biết tại sao ta không xông vào giới nguyên ngay từ đầu không? Ta vẫn luôn giả vờ đề phòng các ngươi giở trò trong giới nguyên, thậm chí còn tỏ ra kiêng dè chân trần cầu của các ngươi. Nhưng thực tế các ngươi không biết, ta đang chờ Lăng Tu Nguyên biểu diễn phương pháp luyện hóa giới nguyên thực sự. Lần trước ta bị sức mạnh của chân trần cầu cản trở thành công, không thể xâm chiếm giới nguyên, cũng là vì ta hoàn toàn không hiểu rõ về giới nguyên, hôm nay cũng vậy, nếu ta vừa rồi xông vào giới nguyên, nhất thời cũng không luyện hóa được. Nhưng, may mà có Lăng Tu Nguyên, ha, hắn thật sự rất có thiên phú, hắn đã trình diễn cho chúng ta cách luyện hóa giới nguyên, nếu không phải hắn muốn tranh thủ thời gian luyện hóa giới nguyên, viên mãn quyền hành, cuối cùng hoàn chỉnh trình diễn cho chúng ta cách luyện hóa giới nguyên, chúng ta còn chưa chắc đã thành công đâu. Cho nên, ta hẳn phải cảm ơn Lăng Tu Nguyên, ha. Phương Trần, kế hoạch của các ngươi, mỗi một bước ta đều đã lường trước, lũ ngu xuẩn, ha. À đúng rồi, còn một tin xấu nữa ta phải nói cho ngươi biết nhé. Trong luân hồi của ta không có linh hồn của Lệ Phục, hắn đã dùng tất cả sức mạnh của mình để tự bảo, ngươi muốn hồi sinh cũng không hồi sinh được hắn đâu, ha. Giới kiếp cười càng lúc càng lớn, sức mạnh đè nén Phương Trần cũng ngày càng mạnh hơn. Giờ khắc này, Phương Trần ngay cả việc trị liệu cho Lăng Tu Nguyên cũng không thể không dừng lại. Nhưng hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, đối mặt với giới kiếp, sắc mặt lạnh nhạt nói, sư tôn của ta đúng là đã chết. Nhưng, ngươi cũng không sống nổi đâu. Giới kiếp nghe vậy, bảy cái đầu cùng nhau bật ra tiếng cười châm chọc đến tột cùng, ha, ngươi đang phán xét sao? Vừa cười, lực lượng áp bức vây quanh người Phương Trần bỗng nhiên ập tới. Giới kiếp nói nhiều như vậy, không chỉ để chút giận, mà còn để làm quen với sức mạnh của tam đế giới. Sau khi đã quen tay, hắn mới có thể trong nháy mắt vận dụng toàn bộ sức mạnh của tam đế giới, trực tiếp bóp chết Phương Trần. Nhưng ngay tại lúc sức mạnh từ trời đất, bốn phương tám hướng đồng loạt lao tới, muốn nghiền chết Phương Trần và Lăng Tu Nguyên. Phương Trần lắc đầu, trong tay đột nhiên xuất hiện một quả cầu sáng như tuyết. Chân trần cầu, ngay khoảnh khắc chân trần cầu xuất hiện, sức mạnh từ bốn phương tám hướng lập tức ngưng động. Phương Trần khẽ xoay chân trần cầu, vụt, bảy cái đầu của giới kiếp lập tức lộ ra vẻ mặt khó tin. Tất cả sức mạnh lập tức bị đẩy lùi, trở nên bình lặng. Lúc này, giới kiếp không còn đắc ý được nữa, hắn hoảng sợ, tuyệt vọng, không thể tin nổi mà gầm lên, ngươi. Ngươi đã làm gì? Hắn phát hiện, mình không cử động được. Phương Trần sắc mặt lạnh nhạt, cầm chân trần cầu, nhìn giới kiếp, vừa định nói chuyện. Bốp bốp, một bàn tay đột nhiên vỗ vỗ vào vai hắn. Phương Trần bỗng dưng cứng đờ. Hắn quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, là một bàn tay bằng đá đang vỗ mình. Phương Trần thấy vậy, lộ vẻ khó tin, là, sư tôn sao? Vừa dứt lời, một giọng nói như sấm nổ, từ trên bàn tay đá, từ trong chiếc nhẫn trên tay Phương Trần, đồng loạt vang lên, chấn động tứ phương. Đương nhiên là vi sư. Bảy cái đầu của giới kiếp lập tức hét lên, Lệ Phục. Lệ Phục ngươi không chết. Vừa dứt lời, Phương Trần liền phát hiện, từ trong chiếc nhẫn Lệ Phục đưa cho hắn, vô cùng vô tận những tảng đá điên cuồng phun ra. Ngay khoảnh khắc dòng lũ đá vô tận xuất hiện, Phương Trần đột nhiên cảm giác được, trên mỗi một viên đá đều có khắc tên. Thiên địa đồng thọ thạch, ngộ đạo thạch, càn khôn thạch, đế hoa tịch diệt thạch, hàng linh tiên cổ thạch, mỗi một viên đá có tên phun ra, đều có một sợi thần hồn bay ra. Ngàn vạn thần hồn hội tụ lại một chỗ, một bóng người áo bào trắng xuất hiện trong tầm mắt của Phương Trần và giới kiếp. Lệ Phục trở về, nhìn thấy Lệ Phục xuất hiện, vẻ mặt lạnh nhạt của Phương Trần lập tức kích động ra mặt, không thể tin nổi nói, sư tôn, ngài không chết. Lệ Phục chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, tự bảo thôi mà, sao lại chết được? Cái thứ rác rưởi mọc bảy cái đầu kia nghĩ ta tự bảo sẽ chết là chuyện bình thường, sao ngươi lại thật sự tin rằng vi sư sẽ chết? Ngươi cũng không phải chưa từng tự bảo rồi hồi sinh, tại sao vi sư lại không thể? Nghe vậy, Phương Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha hả, ha, sư tôn ngài nói đúng. Mà bảy cái đầu của giới kiếp nhìn Lệ Phục chằm chằm xuyên qua giới nguyên, nghiến răng nghiến lợi nói, tại sao ngươi không chết? Không phải ngươi đã tự bảo sao? Lệ Phục thản nhiên đáp, không chết là chuyện bình thường, điểm này sớm đã có phục bút, đồ đệ của ta còn có thể tự bảo vô hạn, tại sao ta lại không được? Giới kiếp, ngươi tin rằng ta tự bảo, là bởi vì ngươi là rác rưởi, không tu luyện thượng cổ thần khu. Thượng cổ thần khu, không gì là không thể. Giờ khắc này, giới kiếp điên cuồng gầm thét, a không thể nào, không thể nào. Giờ phút này, hắn vốn đã bị chân trần cầu làm cho không thể cử động, khi nhìn thấy Lệ Phục xuất hiện, cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Mà Phương Trần vì quá kích động, vẫn đang cười lớn, cười đến mức nước mắt chảy ra. Hắn đây là vui đến phát khóc, hắn thật sự tưởng Lệ Phục đã chết. Trong ký ức của hắn, kế hoạch đã định không có màn tự bảo của Lệ Phục, cho nên, Phương Trần mới tuyệt vọng như vậy. Kế hoạch ban đầu là hắn và Lệ Phục cùng ra tay, tạo ra ảo ảnh liên thủ phong ấn giới kiếp, ép giới kiếp hoảng loạn trốn vào giới nguyên mới đúng. Cho nên, Phương Trần mới thi triển nhiều thuật phong ấn như vậy, còn ngượng ép nói rằng quyền hành của các khí vận chi tử khác đều là để phong ấn. Thực ra chính là để trông thật hơn, để giới kiếp tin tưởng. Nhưng Phương Trần không ngờ, Lệ Phục sẽ lật đổ kế hoạch của họ, trực tiếp lựa chọn tự bảo. Và lúc Lệ Phục tự bảo, hắn nghĩ đến chuyện Lệ Phục bảo mình điều khiển đạo trần câu rời đi. Hắn mới tin là thật, nhưng bây giờ, hắn cũng đã hoàn toàn hiểu ra. Sư tôn đã làm quá nhiều chuyện, vừa giúp đỡ mình, vừa bảo vệ lăng tổ sư. Sức mạnh đã không còn đủ, nếu không tự bảo, chỉ liên thủ với hắn phong ấn giới kiếp, sẽ để giới kiếp nhìn ra sơ hở. Mà, nếu lúc sư tôn tự bảo mà không giấu mình, cũng sẽ không thể khiến giới kiếp tin tưởng. Phương Trần cảm thấy, phản ứng tuyệt vọng của chính mình, cũng là một cú huyết thúc đẩy giới kiếp tin vào tất cả những điều này. Tiếp đó, Phương Trần cười xong mới nói, sư tôn, rốt cuộc tại sao ngài không chết? Nói xong, Phương Trần khẽ xoay chân trần cầu trong tay. Giờ khắc này, vô số sợi tơ từ bề mặt chân trần cầu phun ra, trong nháy mắt hóa thành những sợi dây thừng to dài, điên cuồng đâm vào trong giới nguyên, xuyên thấu qua người giới kiếp. Đồng thời, Phương Trần thả Sa Tổ ra, vận chuyển đại nhật luân hồi, do cầu đầu nhân điều khiển Sa Tổ, xông vào vòng luân hồi giả đã không còn ai khống chế. Cùng lúc đó, Lệ Phục thản nhiên nói, đáp án nằm ngay trên câu đố, người có biết Phục trong tên vi sư là ai Phục không? Phương Trần sững sờ, ai Phục? Lệ Phục nói, Phục địa ma nằm, vi sư chính là Phục đế. Phương Trần, giờ này mà còn chơi chữ sao? Nhưng Lệ Phục lại nói, người không tin à? Phương Trần, ngạch. Không phải không tin, chỉ là thiết lập này có chút bất ngờ. Bất ngờ chỗ nào? Lệ Phục thản nhiên nói, bất cứ ai gọi tên Phục địa ma đều có thể cảm ứng được. Bất cứ ai gọi tên vi sư cũng có thể cảm ứng được. Đây không phải là ám hiệu rõ ràng nhất sao? Phương Trần, sư tôn đừng đùa nữa là xâm phạm quyền tác giả đấy. Tiếp đó, Lệ Phục lại nói, vi sư từng nghe ngươi kể về hắn, hắn giấu mảnh vỡ linh hồn của mình trong mỗi món hồn khí, muốn hồi sinh, đáng tiếc cuối cùng vẫn chết. Vi sư thấy hắn không đủ thông minh, vì hồn khí của hắn không đủ nhiều, cho nên, vi sư đã tạo ra nhiều hồn khí hơn, tất cả những tảng đá trên thế gian từng qua tay vi sư, đều có mảnh vỡ linh hồn của vi sư. Đây, chính là thạch lực của vi sư, vừa dứt lời, lại có vô cùng vô tận những tảng đá từ phương xa bay tới. Phương Trần cũng không biết hơn nửa linh giới đã bị nổ tung. Những tảng đá này từ đâu ra? Nhưng hắn cảm thấy, ai mà ngờ được trong đá có linh hồn chứ? Ai mà lường trước được ông lại đem mảnh vỡ linh hồn của mình đi tặng khắp nơi cơ chứ? Tiếp đó, những tảng đá rơi xuống, hóa thành một thân thể, rồi thần hồn của Lệ Phục tiến vào. Vụt, Lệ Phục hoàn toàn trở về. Tuy nhiên, Phương Trần đã nhìn ra, sư tôn đã phải trả một cái giá cực lớn cho cú tự bảo của mình. Lệ Phục lúc này, thực lực còn yếu hơn cả cửu trảo. Tu vi không còn. Quyền hành mà hắn hội tụ từ sức mạnh của chúng tiên cũng không còn. Chỉ có bảo chết tu vi, bảo chết quyền hành, mới khiến giới kiếp tin rằng, Lệ Phục thật sự đang tự bảo. Nhưng giờ khắc này, giới kiếp lại đột nhiên ý thức được điều gì đó, hắn phẫn nộ gầm lên, Lệ Phục, ngươi là một tên điên, ngươi lại tu luyện quyền hành của mình thành một đạo huyễn thuật. Ngay khoảnh khắc Lệ Phục trở về, hắn cảm nhận được quyền hành của Lệ Phục đã hoàn toàn tiêu tan. Và hắn không thể tin được, hạt nhân của đạo quyền hành này lại là một đạo huyễn thuật. Nói cách khác, Lệ Phục đã dùng sức mạnh của chúng tiên, chỉ để tạo ra một bộ huyễn thuật. Thứ quyền hành như vậy, không cần hắn ra tay, một thời gian sau cũng tự tan rã. Lệ Phục nhìn giới kiếp nói, không phải huyễn thuật, làm sao lừa được ngươi? Làm sao ngươi tin rằng trên người ta có quyền hành của nhân tổ? Muốn rời khỏi tam đế giới, muốn trấn áp giới kiếp. Đơn thuần ngưng tụ một đạo quyền hành, căn bản vô dụng. Chỉ có huyễn vượt mới có thể khiến giới kiếp hiểu lầm rằng quyền hành của nhân tổ vẫn còn. Cho nên, nói một cách chính xác, quyền hành của Lệ Phục cũng là một thứ quyền hành được tạo ra chuyên để lừa bịp, thuần túy tra tấn. Đúng lúc này, Lăng Tu Nguyên mở mắt, từ dưới đất bò dậy. Phương Trần đưa tay đỡ Lăng Tu Nguyên dậy, "Lăng tổ sư." Ông nhìn về phía Phương Trần, ánh mắt trống rỗng, có tuyệt vọng, có hoảng hốt, có khó tin. Nhưng tiếp đó, ông lại nhìn về phía Lệ Phục, dò xét từ trên xuống dưới vài lần, sự tuyệt vọng và trống rỗng trong mắt biến mất không còn tăm hơi, ngược lại trở nên có chút kinh ngạc, rồi ông ý thức được điều gì đó, trong nháy mắt biến thành nụ cười trên nỗi đau của người khác. "Luyện khí kỳ, ha, sao ngươi lại rắc rưởi thế này?" Lệ Phục thản nhiên nói, "Luyện khí kỳ ta cũng tỉnh nhanh hơn ngươi, ngươi mới là rắc rưởi, ngươi đắc ý cái gì?" Lăng Tu Nguyên, tiếp đó, Lăng Tu Nguyên nhìn về phía chân trần cầu trong tay Phương Trần. Những sợi tơ phun ra từ chân trần cầu ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, chúng hội tụ lại một chỗ, giống như một cây gậy dài, trực tiếp đâm xuyên giới nguyên. Nhìn chân trần cầu không ngừng tụ lực, Lăng Tu Nguyên nhìn về phía giới kiếp, đột nhiên nói. "Thực ra trước khi ngươi vào giới ta đã biết cách luyện hóa giới nguyên rồi. Nhưng ngươi có biết tại sao ta không luyện không?" Bảy khuôn mặt của giới kiếp trở nên cực kỳ âm trầm. Lăng Tu Nguyên khẽ mỉm cười nói, "Giới nguyên, sớm đã bị hai sư đồ bọn họ động tay động chân rồi." Phương Trần cũng mỉm cười, trong đầu hắn lóe lên một đoạn ký ức. "Sư tôn, ngài nói gì?" "Ngài nói trong giới căn bản không có quyền hành của yêu tổ. Vậy chúng ta trở về làm cái quái gì nữa? Đây không phải là đi chịu chết sao? Vậy, sư tôn, ngài thấy chúng ta nên làm gì?" "Trở về địa cầu, con không muốn về." "Ấy, con có một ý tưởng. Trong vũ trụ không có bất kỳ tiên đế nào có thể địch lại giới kiếp. Nhưng tam đế giới có thể chứ? Sức mạnh của nó khủng bố như vậy, có thể chứa đựng trận đại chiến của tam tổ. Hơn nữa, giới kiếp luyện nhiều năm như vậy cũng chưa xong. Nếu có thể cho nó nổ tung, giới kiếp chẳng phải sẽ bị nổ chết sao? Nổ xong, chúng ta trực tiếp mang những người khác đi lang thang là được. Lang thang tam đế giới, tiến lên 4, ha. Khụ khụ, không đùa nữa. Đúng rồi sư tôn, con lại nghĩ ra một chuyện. Nếu tam đế giới nổ, e rằng rất nhiều người sẽ chết. Hay là tạo một món pháp bảo, rồi thương lượng với Cảnh Tinh tiên tôn, để nàng cùng chúng ta đến tam đế giới. Sức mạnh của nàng có thể bảo vệ những người bình thường khác, cũng không thể để ta đến tam đế giới một chuyến chỉ để cày thành tựu giết chóc được. Lệ Phục xuất thân từ tam đế giới, cho nên, ông chưa bao giờ nghĩ đến việc cho nổ tung tam đế giới. Hơn nữa, cái giá phải trả để cho nổ tam đế giới quá lớn, sẽ mang lại ảnh hưởng không thể lường được cho thương mang vũ trụ. Chính vì thế, Lệ Phục đã chuẩn bị những con đường khác, chỉ duy nhất không nghĩ đến việc cho nổ tam đế giới. Nhưng, Phương Trần không quan trọng, suy nghĩ của hắn luôn rất nhất quán. Giữ đất mất người, người đất đều mất. Giữ người mất đất, người đất đều còn. Đã đánh chính diện không lại, vậy thì đi đường vòng. Dùng tam đế giới cho nổ chết giới kiếp là thắng. Hơn nữa, lý do hắn có thể nhanh chóng đưa ra quyết định này, chủ yếu vẫn là vì hắn chưa từng đến tam đế giới. Nổ nhà ta phải suy nghĩ một chút. Nổ nhà ngươi, lại còn là để cứu ngươi, vậy thì ta có thể bắt đầu lắp đặt bom rồi. Chân trần cầu, chính là quả bom đó. Tuy nhiên, Phương Trần sau đó lập tức phát hiện ra vấn đề. Cho nổ tam đế giới thì được, nhưng, làm thế nào để đảm bảo giới kiếp có thể chịu được phần lớn sức công phá của tam đế giới? Lúc ở ngoại giới, hắn đã thử nghiệm một lần, khi tiểu thế giới nổ tung, rất nhiều cường giả đều có thể dùng phương pháp của mình, thoát khỏi lực hút từ vụ nổ của tiểu thế giới, từ đó thành công trốn thoát. Hắn không dám chắc, khi tam đế giới nổ, giới kiếp có trốn thoát được không? Cho dù giới kiếp vì luyện hóa tam đế giới, đã sớm gắn bó với tam đế giới như tay với chân. Nhưng, một tên phản diện mạnh mẽ như vậy, lại còn theo phong cách cầu đạo, ai có thể đảm bảo được chứ? Và vấn đề này, Phương Trần đã cân nhắc lúc ở ngoại giới, và lúc ở trong giới, hắn cũng đã cân nhắc. Lúc trước hắn chưa khôi phục ký ức, sau khi xác nhận quyền hành của yêu tổ ở tiên giới thực sự không tồn tại, hắn liền lập tức bắt đầu suy nghĩ xem nên đánh trận chiến này như thế nào. Sau đó, hắn lập tức nghĩ đến chân trần cầu có liên kết với giới nguyên. Hắn cũng lập tức nghĩ đến việc cho nổ tam đế giới. Tiếp đó, lúc tiên giới sụp đổ, hắn để mẫu tụ đi trước, rồi cố ý dừng lại tại chỗ, quan sát động tĩnh của chân trần cầu, đồng thời suy nghĩ. Mình có thể mượn táng giới thuật để giết chết giới kiếp 01717. Nhưng hắn phát hiện, sức mạnh của tiên giới căn bản không thể kéo động mình, hắn muốn tránh né là có thể tránh né ngay lập tức. Cho dù lúc tiên giới nổ tung, bản nguyên bí cảnh đã bị hắn lấy đi, nhưng lấy nhỏ suy lớn, hắn cũng có thể đại khái đoán ra, nếu giới kiếp không tiến vào giới nguyên, uy năng của táng giới thuật chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, thiếu đi giới kiếp hấp thụ sức mạnh từ vụ nổ của giới nguyên, sức mạnh còn lại tràn ra, nói không chừng sẽ khiến cả vũ trụ gặp nạn. Chính vì thế, Phương Trần và Lệ Phục trước khi vào giới đã quyết định một kế hoạch. Dụ giới kiếp vào giới nguyên, lắp đặt bom cho giới nguyên. Cho nên, nói một cách chính xác, hai người này mới là giới kiếp của tam đế giới. Chính vì thế, lúc linh trí của giới nguyên xuất hiện trong cơ thể Phương Trần, đã nói là: "Cầu xin các ngươi, đừng giết ta." Linh trí giới nguyên giải thích với Phương Trần, các ngươi ở đây chỉ là giới kiếp và tổ binh của hắn. Nhưng trên thực tế, cũng là chỉ hai sư đồ này. Lệ Phục sau khi vào, đã âm thầm lắp đặt bom ở Ngộ Đạo Nhai suốt 30 mấy năm. Giới nguyên vốn có dáng vẻ của Thái Thanh, cho nên có thể gọi là Thái Thanh giới nguyên. Chính vì thế, giới nguyên của tam đế giới vốn chưa có linh trí hoàn chỉnh, nó giống như sinh linh, lại không phải sinh linh, cho đến khi Lệ Phục bắt đầu động tay động chân với giới nguyên của tam đế giới, linh trí của giới nguyên cũng vì thế mà sinh ra. Linh trí giới nguyên phát hiện Lệ Phục dùng bom mà hắn và Phương Trần đã chuẩn bị ở ngoại giới để trói buộc giới nguyên, linh trí giới nguyên vô cùng bối rối, hoảng sợ. Nhưng linh trí giới nguyên sau đó mới biết được sự thật của câu chuyện. Và chính vì thế, linh trí giới nguyên tiến vào đạo Trần Cầu, biết Lệ Phục và Phương Trần mạnh mẽ như vậy, lại mạo hiểm trở về tam đế giới. Chỉ vì cứu vớt chúng sinh, còn sắp xếp cho nó một nơi an thân lập mệnh, linh trí giới nguyên mới bằng lòng phối hợp. Cách nó phối hợp, chính là giúp Lệ Phục thu thập lại những hồn khí mà ông đánh rơi khắp nơi. Những tảng đá, nếu hồn khí không còn, nguy cơ tử vong của Lệ Phục sẽ rất lớn. Chiếc nhẫn mà Lệ Phục ném ra trước khi tự bảo, cũng không hoàn toàn là để diễn kịch. Ông vốn đã biết rõ một điều, vì giúp Lăng Tu Nguyên, vì giúp Phương Trần, sức mạnh của ông đã sớm không còn đủ dùng. Không thật sự tự bảo không được, nhưng, vì có giới nguyên ra tay, cho nên, Lệ Phục đã thành công sống sót. Giờ phút này, giới nguyên đã trở nên cực kỳ cứng nhắc, những sợi tơ của chân Trần Cầu gắt gao ôm lấy giới nguyên. Những sợi tơ của chân Trần Cầu vô cùng đen nhánh, khi xoắn lại với nhau, trông như kiếp nổ của một quả bom. Đây cũng là thiết kế bề ngoài của Phương Trần, đặt tên là chân Trần, cũng là để lấy một ngụ ý, chân Trần mới là tất sát kỹ. Ha, giờ khắc này, khi giới kiếp bị sức mạnh của giới nguyên ép đến không thể động đậy, trên 7 cái đầu, đều đang phát ra tiếng cười điên cuồng và hối hận, ha, sớm biết như vậy, ta đã thuận theo dũng khí trong lòng mình. Nếu ta sớm liều lĩnh xông vào tam đế giới, các ngươi đã sớm chết rồi. À, ta không cam tâm, giờ khắc này, giới kiếp hoàn toàn sụp đổ, giận dữ hết, ta làm sao cũng không ngờ được, các ngươi lại bằng lòng vì cứu một đám rác rưởi mà vứt bỏ toàn bộ tam đế giới. Các ngươi điên rồi sao? Đối với giới kiếp mà nói, hắn có một sai lầm tư duy chí mạng. Đó là, với hắn cảm thấy cường giả tiên đế, coi trọng nhất phải là tam đế giới mới đúng. Chỉ có tam đế giới mới là mấu chốt để trở nên mạnh mẽ. Hắn cũng cho rằng, Phương Trần tiến vào tam đế giới, nhất định cũng coi trọng thế giới tam đế giới này, muốn mượn linh khí của tam đế giới để trở nên mạnh mẽ. Nhưng hắn không ngờ, Phương Trần sẽ vì cứu nhiều người không liên quan như vậy, mà cho nổ tung tam đế giới. Có cần thiết không? Tất cả đều là người xa lạ với Phương Trần. Chỉ cứu cha mẹ ngươi rời đi không được sao? Cần gì chứ? Điều này cũng giống như Phương Trần và họ nhìn thấy giới kiếp đến chiếm tam đế giới, luyện hóa tam đế giới, kết quả làm loạn cả nửa ngày. Phát hiện mục đích thực sự của giới kiếp là để cứu những con thiên ma hình nổi niêu song chào chỉ biết cười khằng khặc quái gì vậy. Giới kiếp đặt mình vào vị trí của họ, hoàn toàn không thể chấp nhận. Hắn giận dữ hét, Phương Trần, ngươi phá hủy tam đế giới, tu vi của ngươi cũng sẽ tụt dốc, ngoại giới không có nơi cho các ngươi đột phá tiên đế, quyền hành của ngươi còn chưa viên mãn, ngươi đừng tự tìm đường chết. Thả ta ra, ta có thể hiến dâng sức mạnh của ta cho ngươi, ta có thể làm nô lệ cho ngươi. Ta giúp ngươi trở thành chúa tể của tam đế giới. Bằng không, không có tam đế giới, những kẻ như các ngươi dựa vào tam đế giới để trở thành tiên đế, thực lực sẽ tụt dốc không phanh, đến lúc đó, ngoại giới còn có nhiều chuẩn đế như vậy, tùy thời có thể giết chết các ngươi. Thấy giới kiếp đã đến nước phải thương lượng, Phương Trần nhếch miệng cười, ngươi có biết trên người Nhất Thiên Tam có rất nhiều sức mạnh của tiên đế không? Ngươi có biết chúng ta đã gửi gì cho các tiên đế ngoại giới không? Ta và họ đã có minh ước, nếu họ dám bội ước, họ cũng là tự tìm đường chết. Nghe vậy, 7 cái đầu của giới kiếp cùng nhau nghiến răng, hét lớn, ngươi. Các ngươi sớm đã liên hợp với ngoại giới. Các ngươi là sỉ nhục của tam đế giới, các ngươi là nội gián. Phương Trần cười cười, tiếp tục thúc giục ngược chân Trần Cầu. Trong truyền thừa mà Dực Hung nhìn thấy, Dung Hộ tiên đế đã dùng thiên diễn thánh hổ, vạn linh hàng thế để tạo ra rất nhiều càn khôn thánh hổ. Nhưng Dung Hộ tiên đế trên thực tế không có hậu duệ. Linh thai càn khôn thánh hổ mà ông có được, thực tế, đều là do Lệ Phục mang từ tam đế giới ra. Không chỉ càn khôn thánh hổ, các yêu tộc, nhân tộc khác cũng đều như vậy. Chúng tiên đã hy sinh, nhưng họ không thật sự chết. Lệ Phục đã nói với giới kiếp, ông không hổ thẹn với chúng tiên 1000. Trong lòng ông đúng là có hổ thẹn, nhưng lời hứa của ông với chúng tiên đã hoàn thành. Sau khi chúng tiên giao sức mạnh và đạo vận cho ông, mỗi một vị tiên nhân chỉ còn lại một sợi thần hồn. họ không hoàn toàn chết đi. Thứ nhất là vì Lệ Phục muốn bảo vệ họ. Thứ hai, họ cũng biết rõ, nếu họ chết, sẽ tiến vào luân hồi giả. Điều này sẽ để giới kiếp biết được. Và lúc Lệ Phục rời khỏi Tam Đế Giới, ngoài việc mang đi tàn hồn của các tiên nhân, còn mang đi cả linh thai hậu duệ mà họ để lại. Lệ Phục đã ném tàn hồn của các tiên nhân vào luân hồi thật, giúp họ chuyển thế trọng sinh, lại đưa những hậu duệ đó đến nơi thích hợp. Chúng sinh của Tam Đế Giới đã sớm khai chi tán diệp ở ngoại giới. Chính vì thế, Lệ Phục từ khoảnh khắc đó đã không còn hổ thẹn. Cho nên, ông đã lựa chọn trở về Tam Đế Giới. Cho dù cuối cùng ông không tìm được Phương Trần, ông cũng sẽ một mình trở lại Tam Đế Giới, gặp Lăng Tu Nguyên một lần, nghĩ cách giúp Lăng Tu Nguyên trốn thoát. Tuy nhiên, may mắn là, ông đã tìm được Phương Trần. Khi chân trần cầu và giới nguyên kết nối đến 90%, Phương Trần thúc giục ngược chân trần cầu, trực tiếp siết chặt giới kiếp vốn đã không thể động đậy đến ngất đi. Tiếp đó, hắn nhắm mắt lại. Vù, giờ khắc này, đạo trần cầu và thế giới nhược nguyệt cốc từ trên trời giáng xuống, đến bên cạnh hắn. Tất cả mọi người đã sớm tiến vào thế giới nhược nguyệt cốc. Đồng thời, một thân thể to lớn từ ngoại giới chậm rãi bay vào đây. Rõ ràng là thân thể của Tiên Du tiên nhân. Nhìn Tiên Du, Lệ Phục bình tĩnh nói, cuối cùng cũng có thể đưa ngươi về nhà. Tiếp đó, dưới sự giúp đỡ của Phương Trần, Lệ Phục và Tiên Du cùng nhau tiến vào thế giới nhược nguyệt cốc. Mà Lăng Tu Nguyên và Phương Trần liếc nhau một cái, cũng theo vào trong. Bên ngoài, chỉ cần một mình Phương Trần là đủ rồi. Ngay sau đó, Phương Trần rút đại ngộ đạo thạch của đạo trần cầu ra, lại lợi dụng ấn ký thần hồn mà Lệ Phục đã sớm chôn trong thần hồn của hắn, thúc giục đại ngộ đạo tiên thạch, để cả hai cùng dung nhập vào đạo trần cầu. Chúng đều là Tam Đế Giới nguyên thủy. Khi đạo trần cầu viên mãn, Phương Trần duỗi ngón tay, đặt vào lỗ hổng của đạo trần cầu, để máu tươi của mình chảy vào trong đó. Hắn đang tuân theo lời dặn của giới nguyên, thay máu cho giới nguyên. Nhưng trên thực tế, theo như tưởng tượng trước đây của Phương Trần và Lệ Phục, đạo trần cầu không cần thay máu. Họ không ngờ giới nguyên lại có linh trí, cho nên họ căn bản không cần Thiệu Tâm Hà giao ra chí tôn bảo nhân thể hoàn mỹ. Lệ Phục để lại lỗ hổng, thực ra chỉ là để chiêu tức giới kiếp. Tuy nhiên, giới nguyên đã hiểu lầm. Giới nguyên tưởng rằng Lệ Phục là vì chăm sóc nó, đặc biệt để lại lỗ hổng, để Phương Trần có thể thay máu, thúc đẩy sự hoàn mỹ của đạo trần cầu, từ đó khiến môi trường sống của nó trở nên dễ chịu hơn. Chính vì thế, giới nguyên mới không tiếc lời khen ngợi, điên cuồng ca ngợi Lệ Phục. Sau khi đạo trần cầu thay máu thành công, Phương Trần liền để thế giới nhược nguyệt cốc trực tiếp dung nhập vào đạo trần cầu, đồng thời, hắn còn để Nhất Thiên Tam từ thế giới nhược nguyệt cốc đi ra, tiến vào đạo trần cầu, bất cứ lúc nào nghe lệnh hắn, khởi động vòng sáng tiên nhan. Một lát sau, khi chân trần cầu và giới nguyên kết nối đến 99%, Phương Trần đánh thức giới kiếp. Giới kiếp tận mắt chứng kiến, chân trần cầu hoàn toàn kết nối với giới nguyên. Đối với hắn mà nói, đây cũng là tận mắt nhìn thấy sợi dây thừng từng chút một siết chặt trên cổ mình. Khi hoàn thành, Phương Trần liền buông tay, để chân trần cầu lơ lửng giữa không trung. Phương Trần nhìn chân trần cầu, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác mệt mỏi mãnh liệt, lẩm bẩm nói, sư tôn, Lăng tổ sư, hoàn thành rồi. Khi chân trần cầu lơ lửng giữa không trung, màu trắng tuyết trên người nó có xu hướng dần dần trở nên trong suốt, đó là vì nó đang dung hợp với giới nguyên. Phương Trần ngược lại nâng đạo trần cầu lên, lẳng lặng nhìn bảy cái đầu của giới kiếp. Bầu trời Tam Đế Giới sau khi không còn bị ma khí đen kịt bao phủ, dần dần trở nên quang đãng, chỉ là lỗ hổng khổng lồ trên bầu trời trông vô cùng đột ngột. Ánh nắng chiếu xuống, chiếu lên người Phương Trần, cũng chiếu lên người giới kiếp đang bị giới nguyên bao bọc. Phương Trần ngẩng đầu nói, đây là ánh nắng cuối cùng của Tam Đế Giới. Giới kiếp, ngươi hãy tận hưởng đi. Tiếp đó, hắn bay vút lên trời, vèo. Đầu chó điều khiển Sa Tổ, kéo theo vòng luân hồi giả vô chủ, theo sát phía sau Phương Trần, trực tiếp xuyên qua giới bích, đi đến ngoại giới đen như mực. Nhất Thiên Tam, vòng sáng tiên nhan. Chân trần cầu, đến lượt ngươi cứu vớt thế giới rồi. Giờ khắc này, trong hư không mênh mông đen như mực, một cơn chấn động dữ dội cùng uy lực vụ nổ kinh thiên động địa quét sạch toàn bộ vũ trụ. Ánh sáng chói lòa nuốt chửng giới kiếp, nuốt chửng bảy cái đầu của nó. Khi vụ nổ kết thúc, vị trí trước đây của Tam Đế Giới chỉ còn lại một khoảng trống khổng lồ, một luồng sức mạnh hủy diệt cực kỳ đáng sợ đang không ngừng khuếch tán ra. Mà khí tức của Phương Trần đã nhanh chóng tụt xuống tu vi tiên tôn, hơn nữa còn có xu hướng tiếp tục giảm xuống. Phương Trần nhìn vũ trụ đen như mực và khoảng trống khổng lồ, không khỏi cười khổ. Đúng là vẫn đánh giá thấp rồi. Phần lớn uy lực của vụ nổ giới nguyên đã bị giới kiếp hấp thụ, nhưng dù vậy, dư chấn vẫn đáng sợ đến kinh người. Hơn nữa, vì Tam Đế Giới sụp đổ, tu vi của Phương Trần còn ngay lập tức điên cuồng tụt dốc. Cho nên, nếu không phải Nhất Thiên Tam thi triển vòng sáng, cho dù có đạo trần cầu che chở, những người bên trong e rằng cũng phải bị chấn chết một nhóm. Cùng lúc đó, trong đạo trần cầu, vang lên giọng nói của Lăng Tu Nguyên. Sau này làm sao bây giờ? Phương Trần đáp, theo kế hoạch của chúng ta, sau đó sẽ dùng nhánh cây của cảnh tinh giới, dẫn đường cho tất cả chúng ta đến cảnh tinh giới ở, chỉ là, hoàn cảnh của cảnh tinh giới, kém xa nơi này. Tuy nhiên, giới nguyên tiền bối đã nói với ta, ngài ấy là giới nguyên của tam đế giới, bây giờ lại có đạo trần cầu, chúng ta hoàn toàn có thể dùng thế giới mới, lấp đầy khoảng trống ban đầu của tam đế giới. Nghe vậy, Lăng Tu Nguyên sững sờ. Ngay sau đó, Phương Trần nâng đạo trần cầu lên, đối với nó, dùng phương pháp tiếng khống quen thuộc, chậm rãi nói. Đạo trần giới, hết trọn bộ, kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.